Ngày hôm sau, Nam Cung Dật Ngọc đi vào mộ Thanh Tiểu Trúc, cùng Khanh Sáu Ngọc nói chính mình muốn đi giang hồ lịch lãm một phen. Khanh Sáu Ngọc cũng biết không có khả năng ngăn cản hắn, nàng lấy ra nhất khối ngọc bội kia óng ánh trong sáng. Nhất nhìn chính là vô giá hảo ngọc, chỉ nghe Khanh Sáu Ngọc nói, ngươi rời đi trong nhà, tỷ tỷ không ở bên người ngươi, ngươi liền đem khối ngọc này làm tỷ tỷ nhất giống như bồi tại thân ngươi bên cạnh, khối ngọc này ta thứ trọng yếu nhất. Ngươi cần phải thật tốt bảo tồn, lần sau lúc trở lại đem khối ngọc này tự mình giao cho ta. Nói xong liền đem khối kia ngọc thắt ở Nam Cung Dật Ngọc đai lưng thượng. Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ khối ngọc này. Nói xong, Nam Cung Dật Ngọc liền xoay người ly khai mộ Thanh Tiểu Trúc. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc đi xa bóng lưng, Khanh Sáu Ngọc dưới đáy lòng lại từ từ hít một tiếng khí, ngươi này oan gia, rốt cuộc khi nào thì có thể minh bạch tâm ý của ta nha. Theo mộ Thanh Tiểu Trúc rời đi, Nam Cung Dật Ngọc kỵ mã hướng phủ Nam Dương trên đường đi qua, cuối cùng tại hai ngày sau đi vào cách xa phủ Nam Dương người gần nhất thị trấn, lúc này đã gần đến hoàng hôn, đoạt người tâm phách mặt trời lặn cùng ánh nắng chiều giống hừng hực lửa cháy. Tại nơi xa thiên địa ở giữa quay cuồng, đồ sộ làm cho người khác than một kết thiệt, hắn đạp bàn đá xanh trải đại nói, triều thành bên trong đi đến, vừa đi mấy bước, liền gặp phía trước trên phố ủng đám một đống nhân. Đám người bên trong truyền tới một lớn tuổi mang khóc nức nở âm thanh kêu nói. Đừng trảo nữ nhi của ta, là ta lão nhân vay tiền, không liên quan nữ nhi của ta chuyện, van cầu các ngươi thả nàng, muốn bắt đã bắt ta đi. Tiếp lấy một cái khác âm thanh răng dậy nói, ngươi già như vậy rồi, ta bắt ngươi trở về làm sao? Dưỡng lão a, ta khuyên ngươi hảo hảo ở tại gia sản ngươi cha vợ, có như ta vậy con rể, là ngươi mười thế tu đến phúc. Nói sau khế ước thượng giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, rành mạch, nàng đạo ngươi nghĩ đổi ý bất thành. Lúc này một người con gái oanh oanh yến yến khóc nỉ non nói. A cha, cứu ta! A cha, cứu ta! Lớn tuổi người cực kỳ bi thương kêu to nói, chúng ta nói hay lắm, trả nợ kỳ hạn vì nửa năm, nếu nửa năm bên trong ta không có hoàn thành, chỉ tại ta hai cha con nàng mệnh khổ, nữ nhi của ta không thể không gả tiếng ngươi gia. Nhưng bây giờ cách xa kỳ hạn thượng kém 5 tháng, ngươi làm sao lại đến cướp người rồi hả? Thương thiên nếu có chút mắt, liền đến bình phân xử. Một cái khác âm thanh mắng nói, lão nhân, ngươi cho ta thấy rõ ràng rồi, này biên lai mượn đồ thượng viết chính là một cái nguyệt. Hôm nay nếu không phải của ta ngày vui, sớm kéo ngươi đi gặp quan, nào còn có thời gian tại nơi này và ngươi vô nghĩa. Lớn tuổi người khàn cả giọng nói, khế ước ký kết thời điểm rõ ràng viết là một năm, người lớn ta không biết chữ. Sự trá gạt người, nhất định sẽ có báo ứng. Hai bên đường phố đứng đầy người xem náo nhiệt, đều chỉ dám nhỏ giọng nghị luận, hoặc là sở trường chỉ trỏ, sợ bị người nào đó nghe được giống như. Trực giác nói cho Nam Cung Dật Ngọc trong đám người đang ở trình diễn một màn khi nam phách nữ hoạt động. Nam Cung Dật Ngọc bước nhanh chen vào đám người, chỉ thấy ba cái du côn bộ dạng nam tử kéo một cái thiếu nữ xinh đẹp đi ở phía trước, cô gái kia lệ rơi đầy mặt, điềm đạm đáng yêu, mặt sau có vị tóc trắng xóa lão giả thở hồng hộc truy. Lại bị một cái cầm trong tay đoạn đao nam tử ngăn đón, không thể truy thượng, đi ở trung gian một gã tráng hán nhìn chung quanh, ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, người vây xem dài cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, đều sợ rước họa vào thân. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến chính mình mới từ gia đi ra, cứ nhiên liền đụng tới loại này khi nam phách nữ cảnh tượng, hắn cảm thấy một trận hưng phấn, nếu giống như trước thuyết thư nhân giảng cái kia hình dạng, anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nữ lấy thân báo đáp, vậy thì càng tốt hơn, huống chi hắn cũng tưởng kiểm nghiệm một chút võ công của mình thế nào, tại gia thời điểm, Nam Cung chiêu nữ đều sủng ái hắn, thế nào nguyện ý thực thương hắn, cho nên luận võ thời điểm đều là làm hắn. Điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy thực không thú vị. Cửu nhi cửu chi sẽ không nguyện cùng người trong nhà tỷ võ, bất quá lúc này có tuyệt cơ hội tốt làm chính mình thí nghiệm một chút võ công của mình rốt cuộc như thế nào. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc nhất thời ngực trung nhiệt huyết dâng lên, sắp xếp chúng mà ra, chỉ tên kia vênh váo tự đắc tráng hán giận dữ nói, thanh thiên hóa nhật dưới, ban ngày ban mặt bên trong, bọn ngươi dám bên đường cường thưởng bức hôn. Tráng hán đầu tiên là sửng sốt, sau đó quan sát Nam Cung Dật Ngọc một chút, thấy hắn lạ mặt. Vì thế lơ đến nói, ngươi là loại người nào? Ta nơi này có biên lai mượn đồ cùng khế ước, giấy trắng vì bằng, chữ đen làm chứng, nói như thế nào là cường thưởng bức hôn. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng minh bạch, lão hán này không biết tự, bị tráng hán lừa ký khế ước, nay cùng hắn lý luận chỉ sợ muốn ăn mệt. Vì thế tâm bình khí hòa nói, ta chỉ là vừa qua lộ người, các hạ có thể đem biên lai mượn đồ cùng khế ước cho ta nhìn một chút không? Để ta nghiệm chứng ngươi một chút nói là thật hay không? Tráng hán coi rẻ Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái, mang khinh miệt miệng cười nói, ha ha, hôm nay là bổn đại gia ngày cưới, bổn đại gia hôm nay cao hứng, lại khó được nhìn thấy có người dám như thế nói với ta nói. Liên ngoại lệ một lần, cho ngươi xem một chút đi. Tráng hán đồng lõa nghe xong cũng đều cười lớn, hai bên cạnh người vây xem thái độ khác nhau, có người vui sướng khi người gặp họa, bàn quan, có người thở dài thở ngắn, không khỏi vì Nam Cung Giật Ngọc mướt mồ hôi. Có cho rằng Nam Cung Giật Ngọc không biết lượng sức, châu chấu đá xe, có thầm khen hắn dũng khí hơn người, cảm tác cảm vi. Nam Cung Giật Ngọc không muốn cùng tráng hán nhiều biện giải, lúc này tiếp nhận biên lai mượn đồ cùng khế ước, trước mặt mọi người niệm nói. Năm nay tháng Giêng 15, bình dân Trần Đắc hướng trương kế ngân hàng tư nhân mượn ngân 50 lượng, hạn một tháng bên trong hoàn thành sở hữu vốn và lãi, nếu quá hạn tắt lấy nữ nhi làm mượn nợ, rồi sau đó ngân hàng tư nhân khả ý chi phối Trần Đắc chi nữ. Trần Đắc bản nhân không thể hỏi đến. Nam Cung Giật Ngọc chưa niệm xong, tráng hán liền ha ha cười lớn nói, cái này mọi người tin à, ta theo đến đều rất trọng thị vương pháp, tuyệt không dám lấy thân thử nghiệm, nếu vị ấy cảm thấy không đối với. Có thể đưa ra đến. Lão đại của chúng ta nhưng là nhất đẳng lương dân, bình thường chiêu hiền đại sĩ, mỗi người đều thực tôn kính, không biết làm có tổn hại pháp quy chuyện. Một tên trong đó đồng lõa bận biểu nịnh hót, hiển nhiên người này tráng hán ngày thường yêu thích thủ hạ tự chụp mình nịnh bợ. Khác đồng lõa cũng không cam chịu lạc hậu, đều cực lực thổi phồng, tráng hán nghe xong mị quan sát ha ha hưởng thụ. Nam Cung Giật Ngọc nghĩ rằng việc này không khó giải quyết, vì thế ra vẻ cao thâm hỏi nói, chỉ cần là Trần Đắc nữ nhi cũng có thể làm thế chân. Tráng hán nhíu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, đột nhiên ông bụng cười cười lớn nói, Trần lão hán chỉ có một đứa con gái như vậy, chẳng lẽ gọi hắn vừa mới chết đi bạn già tái sinh một cái, thật sự là buồn cười quá, ha ha. Chúng đồng lõa cũng ôm bụng cười cười to. Nghĩ rằng người này trước mặt nhất định là bị heo hôn đầu, bằng không cũng sẽ không tại đây nói bậy bát nói, Nam Cung Giật Ngọc không để ý chút nào mọi người giễu cợt, chỉ lo tại trong đám người nhìn chung quanh, đột nhiên hắn phát hiện trong đám người có vẻ mặt rỗ nữ tử. Vì thế đi đến trước mặt nàng, lấy ra 10 lượng bạc bỏ vào cho nàng kia, lại bám vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói mấy câu, nàng kia liên tục gật đầu cười vui. Đang lúc mọi người nghĩ hoặc không hiểu sắp, chỉ thấy nàng kia chạy đến Trần lão hán trước mặt. Quỳ xuống khóc nói, a cha, bất hiếu nữ nhi khi còn bé cùng phụ mẫu thất lạc, hôm nay nặng cùng phụ thân đại nhân gặp lại, thỉnh phụ thân đem ta thu về dưới gối a. Lời này vừa ra, người vây xem đều kinh hãi nhà vô cùng. Lập tức lại âm thầm tán phục kia vẻ mặt rỗ nữ tử, tán phục nàng tại phụ thân nguy nan lúc, còn có thể động thân quen biết nhau mà không sợ bị họa cùng. Thấy vậy thâm tình chân thành cha và con gái quen biết nhau, tráng hán lại tưởng. Cho dù ngươi Trần lão hán nhiều nhận thức mấy đứa con gái, cũng theo ta chút nào không quan hệ, đối với ta chút nào không ảnh hưởng. Nhất giật mình là Trần lão hán, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra chính mình đã từng có cái thất lạc nữ nhi. Trần lão hán chính kinh hoảng ở giữa, trông thấy Nam Cung Giật Ngọc cho chính mình nháy mắt, lập tức trong lòng liền minh bạch hắn là tại giúp chính mình, cho nên liền hạ quyết tâm. Nhận nữ nhi này. Trần lão hán nâng dậy nàng kia, trong mắt cầu nước mắt. Cảm kích nói, nữ nhi a cha có thể ở lúc tuổi già gặp coi trọng ngươi, thật sự là kiếp trước tu đến từ phúc, ta hiện tại cho dù chết cũng chết được nhắm mắt rồi, nga không, tiểu nữ nhi còn tại bọn họ trên tay, ta hay là chết không nhắm mắt. Nàng kia gặp Trần lão hán chân tình biểu lộ, trong lòng thật sâu cảm động, vốn là một hồi giả diễn, lại càng diễn càng thực. Quả thực thực thành thân cha và con gái thất lạc nhiều năm sau gặp lại. Tráng hán lại không nhịn được, hắn gãi gãi tròn vo đầu. Vẻ mặt lo lắng chửi ầm lên nói, được chưa, Trần lão hán, các ngươi cha và con gái khóc sướt mướt địa tương nhận thức, cũng không sợ xấu mặt, đi về nhà nói đủ. Tráng hán mắng xong Trần lão hán, đang muốn sai sử đồng lõa hồi phủ. Nhưng là luôn cảm thấy vẫn còn bớt chút cái gì, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được. Vì thế đem duỗi tay ra, trừng mắt tức giận mắt đối với Nam Cung Giật Ngọc nói, nhãi con, đem biên lai mượn đồ cùng khế ước giao về, bổn đại gia giờ lành không thể trì hoãn nữa rồi. Một tháng chi bên trong có thể hoàn thành vốn và lãi, tắt lấy nữ nhi làm mượn nợ, đúng không? Nam Cung Dật Ngọc cười mà không cười nhìn tráng hán, này hay là hắn lần đầu tiên cảm nhận được tại đây giang hồ quả đấm lớn mới có để ý. Tráng hán không rõ Nam Cung Dật Ngọc hỏi ý tứ của những lời này, nhưng là khế ước thượng chính xác là như vậy viết, vì thế gật gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng một trận mừng thầm, tiếp tục truy vấn nói. Từ xưa gả thú Việt, đều do phụ mẫu chi mệnh, làm con nuôi Việt, trưởng ấu tự động, đúng không? Tráng hán không biết rõ sở Nam Cung Dật Ngọc hỏi vấn đề này mục, nhưng cảm giác được vẫn như cũ có lý, vì thế lại gật gật đầu, khả tinh tế vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, đến tột cùng thế nào không đúng, lại nói không lên. Hắn buồn bực, chính mình có tiền có thế có lý có địa vị, vì sao còn muốn trả lời tên mặt trắng nhỏ này vấn đề, mặt mũi này quan quá lớn, tiện đà gầm lên nói, tiểu tử ngươi thế nào đến nhiều lời như vậy, nộp biên lai mượn đồ cùng khế ước. Cút mẹ mày đi a, nếu duyên ngộ lão tử canh giờ, xem ta không làm thịt ngươi. Có lý không ở tiếng cao, các hạ an tâm một chút chớ nóng. Nam Cung Dật Ngọc trắng tráng hán liếc mắt một cái, sau đó đối với quần chúng vây xem giơ giơ lên tay bên trong khế ước. Mỉm cười nói, một khi đã như vậy, xin mời ngươi đem Trần Bá tiểu nữ nhi thả, dẫn hắn đại nữ nhi trở về đi, khế ước này viết rành mạch, từ Trần Đắc Chi nữ làm mượn nợ, cũng không có chiếu sáng muốn Trần Bá tiểu nữ nhi làm mượn nợ. Cho nên ấn trưởng ấu chi tự, ngươi nên mang đi người là Trần Bá đại nữ nhi. Nam Cung Dật Ngọc lời nói này khiến cho cả kiện biến cố được quanh co, đồng thời cũng ra ngoài người khác dự kiến, người vây xem trung phản ứng mau người. Thấy hắn câu nói đầu tiên đem mục tiêu theo lão hán tiểu nữ chuyển hướng, đại nữ, đều âm thầm hoan hô, phản ứng chậm nhưng lại không cố kỵ hoan hô vỗ tay, trận kia mặt thực kêu một cái phấn chấn lòng người. Tráng hán nghe xong Nam Cung Dật Ngọc ngôn, không khỏi nhìn một chút, Trần lão hán chi trưởng nữ, thấy nàng mặc dù khuôn mặt không tệ, nhưng sinh ra được vẻ mặt mặt rỗ, xấu xí dị thường, hắn nhất thời lửa giận trong lòng đốt, chỉ cao khí ngang mắng to nói, xú tiểu tử, nguyên lai ngươi là ý định tới quấy rối. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút đại gia ta là ai, cũng dám tìm đến tra. À! Nam Cung Dật Ngọc ra vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói thật ta vẫn còn thật không hiểu đạo các hạ là ai, bất quá nhìn các hạ này phúc mặt mày. Quả thực cùng Song Vương Bác hiểu được vừa so sánh với. Nhãi con, nhìn đến ngươi là chán sống. Tráng hán bị tức được sắc mặt xanh mét, cà một chút theo eo hồng rút ra chói lọi đại đao, thân đao tại nắng chiều ánh chiều tà chiếu xạ dưới. Phát ra dày đặc bạch quang lẫm liệt hướng Nam Cung Dật Ngọc bổ tới, làm cho người ta sợ hãi thanh thế, làm cho trên mặt đất lá khô, chung quanh bốc lên. Chớp mắt trung gian, đại đao liền triệu Nam Cung Dật Ngọc thắt lưng, bổ ngang đến. Hoa lệ rực rỡ ánh đao, dường như làm cho thân thể hắn bốn phía không gian, đều động lại, bất đắc dĩ, không hề kinh nghiệm thực chiến đáng nói Nam Cung Dật Ngọc, đành phải về phía sau nhất đằng, tự ánh đao khích ở giữa, tránh ra, tráng hán hơi có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được này nắm chắc một đao, tiểu tử này cương nhiên có thể tránh thoát, hắn lập tức xích đỏ mặt, hướng nhảy tới vài bước, hai tay khẽ múa, chui này đại đao, lấy đồng dạng góc độ cùng tư thế, lại hướng Nam Cung Dật Ngọc khảm đến. Thật sự là thật đáng buồn mà ngu xuẩn gia hỏa, nàng đạo nhận liền sử xuất chiêu số giống vậy còn hữu dụng sao? Có lẽ không nên nói hắn như vậy, có lẽ hắn sẽ này một chiêu nửa thức mà thôi. Nam Cung Dật Ngọc âm thầm tự giễu. Mắt nhìn đại đao tức đến eo hông, đã nắm giữ đại đao tiến công độ công hắn nhanh nhẩu đem thân mình hướng bên phải một bên, đồng thời bay lên một cước đá hướng tráng hán bụng. Tráng hán không ngờ tới Nam Cung Dật Ngọc động tác nhanh như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Nam Cung Dật Ngọc lúc này đá trung bụng, đồng thời bụng bên trong truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau nhức, oa kêu to một tiếng, tráng hán cả người thẳng tắp triều phía sau đánh tới 5-6 mét xa. Nhất thời rơi máu mũi chảy ròng, này bộ dáng thật là chật vật. Người xem náo nhiệt thấy thế không khỏi một trận cười lớn, cười tiếng trung vẫn còn bí mật mang theo chút hân hoan nhảy nhót chưởng thanh âm, tráng hán nhe răng trợn mắt theo trên mặt đất bò. Nâng lên tay áo đem lỗ mũi xung quanh máu mũi một chút, tiện đà thẹn quá thành giận đối với thủ hạ sau lưng rít gào nói, các ngươi đám này ngu ngốc, vẫn còn ngây ngốc làm gì, vội vàng đem nhãi con cho lão tử chặt. Vâng. Nhất thời. Bộc lộ bộ mặt hung ác đồng lõa cùng lên tiếng ứng nói, lập tức buông ra Trần lão hán chi nữ, đều rút ra eo hông phát đao, đằng đằng sát khí hướng Nam Cung Dật Ngọc nhào đến. Người xem náo nhiệt gặp kiếm này nổ bạc trương trận thế. Không hẹn mà cùng lui về phía sau sợ bị thương đến chính mình, như thế nhất đến chính hảo theo Nam Cung Dật Ngọc tâm ý, những đồng bọn lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, đồng thời hét lớn một tiếng, giơ lên phát đao liền hướng Nam Cung Dật Ngọc chém tới. Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy tự tin rút ra eo hông những kiếm, thanh kiếm này là mẫu thân Đông Phương Thiến lúc gần đi cho hắn, vì dùng để phòng thân, bình thường truyền đến eo hông, đương đai lưng dùng, lúc này hắn vừa kéo đi ra. Nguyễn kiếm trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, này đó những đồng bọn gặp Nam Cung Dật Ngọc lấy ra kiếm, tưởng tới là cái luyện công phu, hôm nay đã trúng thiết bản rồi, bất quá lão đại vẫn còn ở phía sau, lúc này bọn họ không thể không cứng rắn ngẩng đầu lên gia thượng. Nhưng là không đợi mọi người phản ứng đến, Nam Cung Dật Ngọc kiếm liền đâm đến bọn họ nhìn đến thượng, mọi người cảm thấy tay cổ tay đau xót, tay bên trong phát đao cũng đi theo liên tiếp rơi đến trên mặt đất. Cẩn thận nhất xem bọn hắn tay cầm đao cổ tay dai xuất hiện một đầu dài trưởng miệng máu. Chậm rãi miệng máu trung chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Hôm nay thứ đoạn các ngươi gân tay, xem như đối với các ngươi đối với hôm nay cường thưởng bức hôn trừng phạt nho nhỏ, nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa khi nam phách nữ nói cũng không có ngày hôm nay tiện nghi như vậy rồi. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt lạnh lùng quét mắt những người này liếc mắt một cái, sau đó hét lớn một tiếng, còn không mau cút đi. Tráng hán nằm mơ cũng không có nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc kiếm pháp như thế được, hắn cùng với tiểu đệ của mình nhóm sợ tới mức nước tiểu lưu. Té quay đầu liền chạy, bọn họ tại bôn chạy đồng thời, còn bất chợt nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn xung quanh, nhìn Nam Cung Dật Ngọc hay không truy, người xem náo nhiệt đa số chịu được quá bọn họ khi dễ, nhìn thấy bực này trường hợp. Đều hô to thống khoái không thôi, đem ngày thường sợ bị tức vào thời khắc này toàn bộ phun ra đến. Tráng hán chạy ra hứa xa, cảm thấy đã đến an toàn mang, đột nhiên đình chỉ bước chân, cáo mượn oai hùng quay đầu kêu nói, nhãi con. Có loại ngươi liền ở chỗ này chờ, xem tà gia Trương gia như thế nào thu thập ngươi. Nam Cung Dật Ngọc đưa tay vừa động, làm cái xuất kiếm động tác tỏ vẻ đe dọa, tráng hán gặp Nam Cung Dật Ngọc lại muốn động thủ sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Đầu chính hảo cùng phía sau tên kia đồng lõa chạm vào nhau, bị đâm cho hai người đầu óc choáng váng. Dài tại nguyên chỗ không giải thích được vòng vo ba vòng, người xem náo nhiệt lại là một trận cười vang, tráng hán lấy lại tinh thần đến sử dụng sau này lực đá cùng hắn chạm vào nhau người nọ một cước. Sau đó thật nhanh biến mất tại tầm mắt của mọi người trung. Tục ngữ nói, cường long áp bất quá địa đầu xà, thấy vậy việc đã giải quyết, vì phòng ngừa khiến cho phiền toái không cần thiết, Nam Cung Dật Ngọc trà trộn tại trong đám người tiểu nhiên nhi khứ. Trần Bá cùng nữ nhi của hắn mang cảm kích vẻ mặt càng không ngừng tại mọi nơi tán đi trong đám người nhìn xung quanh, ý đồ sưu tầm Nam Cung Dật Ngọc bóng dáng, bất quá khi tất cả mọi người sau khi rời đi, như trước không có tìm được ân nhân cứu mạng tung tích. Bọn họ tại vui sướng rất nhiều đồng thời, lại toát ra một tia tiếc nuối thần sắc. Chương 7, xảo cứu Lăng Tuyết. Nam Cung Dật Ngọc vừa đi vài bước, chợt nghe đường phố một đầu truyền đến từng trận rượu thịt mùi. Hắn lúc này mới phát hiện bụng sớm đói bụng đến phải thầm thì. Rung động, vì thế, theo mùi truyền đến phương hướng tìm chỉ chốc lát, Nam Cung Dật Ngọc hai mắt tỏa sáng, nhất gia tên là Dân Dĩ Thực Vi Thiên, tửu lâu rõ ràng đứng vững ở trước mặt mình. Tửu lâu này cùng trên phố tửu lâu khác so sánh với trừ bỏ hoa lệ. Đại khí ở ngoài, còn có một loại nói không ra đến khí thế của, loại khí thế này cũng không phải bình thường tửu lâu có thể có được, tửu lâu tổng cộng 3 tầng. Ngói lưu ly đắp đỉnh, mâm long làm cột đá, điêu lương vẽ trụ. Nhất là kia một khối kim nước sơn chiêu bài hơn nửa thưởng mắt, nhất nhìn đó là hết sức xa hoa. Tại đi thông tửu lâu đại đạo thượng, cửa hàng một tấm thật dài màu hồng tơ lụa thảm, cho đến tửu lâu nội đường, chính là này thảm đã là vô giá. Tại đại môn hai bên kim hoàng sắc hình trụ thượng phân biệt điêu khắc, người đến người đi tề tụ nhất đường, các loại món ngon cùng quân nhấm nháp, đỏ tươi câu đối. Hoành phi đúng lúc là Dân Dĩ Thực Vi Thiên này ngũ chữ to. Tại câu đối chính phía dưới đại môn hai bên. Phân biệt đứng hai vị khuôn mặt đoan chính, thân thể mới thon thả tiếp khách tiểu thư, dùng tú sắc khả sang nhất từ để hình dung các nàng tuấn mỹ có thể nói là không chút nào khích lệ, thực sắc vậy. Nhìn đến tửu lâu này lão bản thập phần tinh thông sinh ý chi nói. Nhìn hai vị này dáng vẻ ngàn vạn mỹ nữ, Nam Cung Dật Ngọc không có cảm giác gì. Bởi vì so các nàng nhiều hấp dẫn mỹ nữ mình cũng kinh thường gặp được, chính mình mấy cái vị hôn thê đều so các nàng xinh đẹp gấp trăm lần. Cho nên đối với hai cái này tiếp khách tiểu thư, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có như thế nào nhìn, lúc này hắn thầm nghĩ hảo hảo mà ăn no nê. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đối với chính mình xem nhẹ, này khả chọc giận hai cái này tiếp khách tiểu thư. Bình thường đến khách nhân người nào nhìn thấy mình không phải là không chớp mắt nhìn, hận không thể đem chính mình ăn vào trong miệng, nhưng là này soái ca, cư nhiên đối với chính mình xem nhẹ, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Nam Cung Dật Ngọc hơi gần vị mỹ nữ kia nhất thời dùng ánh mắt muốn câu dẫn một chút vị này soái ca. Nàng không tin thực sự không ăn trộm tin nam nhân, đáng tiếc nàng tìm lộn đối tượng, nhìn vị mỹ nữ kia câu nhân ánh mắt của, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy một trận lạnh run, vội vàng nhanh hơn bước chân vào bên trong đi đến, điều này làm cho hai mỹ nữ kia cảm thấy từng đợt thất vọng. Đi vào tử lâu, Phương gặp bên trong toàn bộ bố cục cùng trang sức đều tràn đầy đạo mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa. Đại đường rộng mở sáng ngời, ước chừng 1000 bình phương, đường trung chỉnh tề bãi 40-50 cái bàn, trong này hơn phân nửa lấy lên bàn tử đều ngồi đầy nhân. Nhìn sinh ý tới là tương đối khá. Nam Cung Dật Ngọc sơ lược nhìn một chút, theo thói quen tìm một tấm dựa vào tường cái bàn ngồi xuống, sau đó điểm một chút này quán rượu chiêu bài đồ ăn, cơm nước xong, sau khi trả tiền, Nam Cung Dật Ngọc liền vội vàng chạy đi. Không ngờ lại chạy đi bỏ lỡ túc đầu, trái phải là sơn. Cũng không biết là chỗ nào giới, lập tức quẳng cục nợ, tại một mảnh loạn thạch trung tu luyện kiếm pháp, hắn hai chân đứng thẳng, xương cột sống vận động kéo toàn thân cốt cách di động cùng cơ bắp co duỗi. Nam Cung Dật Ngọc toàn thân trọng tâm, chợt trụ xuống đến xương sống phía cuối, toàn bộ thân thể giống như bị dẫm vào đuôi mèo như vậy, bá. Toàn thân lông tơ tạc lên, làn da thượng nổi lên rậm rạp một tầng nổi da gà, sở hữu mồ hôi cùng nhiệt khí. Đều tự như bị ép trở về. Cảm thụ chính mình mỗi một tấc xương cột sống, từ đầu đến thân thể, sau đó đến đuôi. Không biết bao lâu, Nam Cung Dật Ngọc thân thể rung lên, đứng thẳng, tay trái cầm kiếm, chìm eo trụy khửu tay, xoạch, một kiếm đâm ra. Chỉ thấy không khí phản phất đều bị cắt đứt thành hai nửa giống như, toàn thân bắp thịt của giống như mãng xà như vậy toán loạn, chắc lần này kính, toàn thân hơi thở sôi trào, đều triều kiếm trong tay vọt tới. Ngay tại sở hữu chân khí ngưng tụ tại thân kiếm thời điểm, hắn mãnh liệt thanh kiếm về phía trước rạch một cái, chỉ nghe thấy phía trước tảng đá oành một tiếng bể thành hai nửa, mà tảng đá tiếp lời cũng là vô cùng sắc bén, không thể tưởng được chính mình vô tình bên trong thế nhưng làm kiếm pháp càng lên một tầng lầu. Lúc này đã luyện đến kiếm khí xuất thể, cách không đã thương người cảnh giới. Nam Cung Dật Ngọc vừa lòng gật đầu, bỗng nhiên hắn thấy phía trước có một đạo hắc ảnh chợt lóe. Trong lòng vừa động, vội vàng tàn đến không xa thạch đôi mặt sau. Nhìn trộm nhìn lại, nửa phút sau, đạo hắc ảnh kia liền bay đến phụ cận, Nam Cung Dật Ngọc mắt thấy đạo hắc ảnh kia phi đến tốc độ, vội vàng thu hoạch ánh mắt híp lại, theo một cái khe đá chỗ nhìn sang. Nguyên lai đạo hắc ảnh kia mặt sau là cùng nhất nữ tử. Nữ tử một thân màu trắng cung trang, nàng mang mạng che mặt, bởi vậy nhìn không tới dung mạo, nhưng là từ kia có lồi có lõm dáng người. Tuyệt đối đó có thể thấy được diện mạo của nàng nhất định tuyệt mỹ, bữa này khi làm Nam Cung Dật Ngọc tưởng vạch trần nữ tử cái khăn che mặt. Thấy nàng hình dáng. Lúc này cái bóng đen kia như là chạy đã mệt giống như, dừng ở trên tảng đá, đối với người thiếu nữ kia nói, tiểu thư, ta giải thích cho ngươi bao nhiêu lần, ta thật không phải là dâm tặc nha. Ngươi cũng không cần lại truy ta. Ta vẫn còn có việc gấp muốn làm đâu. Nghe được bóng đen lời nói, thiếu nữ giọng dịu dàng uốn nói, ngươi rình coi ta nô tỳ tắm rửa, ngươi không phải dâm tặc vẫn còn là thứ gì? Bóng đen vội vàng nói, ta thật không phải là dâm tặc. Ta chỉ là bởi vì buổi tối chạy đi, tại nóc nhà thượng hành đi, kết quả chân khí không cẩn thận nhất xóa, không cẩn thận rớt xuống, ta thật không phải là cố ý mạo phạm ngươi nô tỳ, nếu ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Nói, nhắm hai mắt lại, một bức tuyệt không phản kháng bộ dáng, thiếu nữ tại kia do dự không thôi. Nam Cung Dật Ngọc tại nhất bên cạnh trong lòng cô nói, ngươi hơn nửa đêm ở nóc nhà thượng chạy đi, không phải dâm tặc mới là lạ chứ. Bất quá hắn lúc này cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn tưởng nhìn một chút cái bóng đen này rốt cuộc đùa giỡn hoa dạng gì. Không đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi là giang hồ đệ tam dâm tặc Hoa Hồ Điệp. Thiếu nữ chính do dự không thôi thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy nội tâm một trận khô nóng. Đúng lúc này, nàng nhớ tới sư môn nhân cho nàng giảng giang hồ điển cố, kinh hãi nói, sau đó một kiếm đâm ra. Hoa Hồ Điệp hì hì cười, nói, tiểu thư thật sự là thông minh, đáng tiếc đã chậm. Ngươi đã trúng của ta, hợp hoang tán, cam chịu số phận đi. Vừa nói một bên đứng thẳng, đưa ra hai cái đầu ngón tay liền kẹp chặt thân kiếm, thiếu nữ một kiếm này thế nào có thể đâm xuống, nàng vội vàng rút về trường kiếm, triều hoa hồ điệp tấn công mạnh đi qua. Bất quá, nàng đã trúng hoa hồ điệp nói tới, hợp hoang tán, công lực giảm đi, nhất thời ở giữa lại đem hoa hồ điệp không thể làm gì. Thiếu nữ trong mắt nhất thời hiện lên vẻ hoảng sợ, nàng biết hoa hồ điệp chi tiết, chính mình nhất nữ tử rơi xuống tay hắn bên trong. Hơn nữa vẫn còn trúng hợp hoang tán, cuối cùng tuyệt đối chạy không thoát mất đi trinh tiết kết cục, vừa vội lại tức giận xuống, thiếu nữ thân thể nhất thời lung lay sắp đổ, hoa hồ điệp trên mặt xuất hiện một tia tốt sắc, dùng đầu ngón tay tại thân kiếm thượng bắn ra. Phát ra một tiếng thanh thúy minh tiếng. À, thật sự là thanh hảo kiếm a. Loại này kiếm chỉ có đại môn phái, thế gia mới có a. Gần nhất bởi vì Tư Mã gia phát sinh thảm án, cho nên rất nhiều giang hồ môn phái đều phái người đến. Hơn nữa bởi vì từ 10 năm trước, các đại môn phái, thế gia nam tính truyền nhân đệ tử đều lần lượt mất tích, bởi vậy phái đến hơn bán đều là nữ tính, cho nên ta mới tưởng đến xem có cái gì không hoa đẹp khả thải, không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua tiệm thuốc. Gặp ngươi nô tỳ đi tiệm thuốc mua thuốc, kia cau mày bộ dạng quả thực chính là Tây Thi Phủng Tâm, rất xinh đẹp, nhìn không được buổi tối đi dò thám để, không thể tưởng được các ngươi võ công đã vậy còn quá khủng bố, ngươi là cái gì thế gia hoặc là danh phái đệ tử a? Hoa Hồ Điệp cảm thán nói. Thiếu nữ hiện tại đã toàn diện phát tác, toàn thân nội lực biến mất không thấy gì nữa, thân thể lung lay sắp đổ, quát nói, ta là Kinh Hồng Cung, cung chủ sủng ái nhất đệ tử Lăng Tuyết, ngươi dám đối phó ta. Kinh Hồng Cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn tới đây cái Lăng Tuyết hay là mới vào giang hồ, không có gì kinh nghiệm giang hồ, vốn là, nếu nàng không nói ra thân phận của mình, có lẽ bị cưỡng gian sau còn có mạng sống khả năng. Hiện tại, Hoa Hồ Điệp chỉ có thể đến một cái tiền dâm hậu sát, bằng không, đem lọt vào Kinh Hồng Cung, đuổi giết, nếu muốn mạng sống, hắn phải giết người diệt khẩu, cho nên, nếu Nam Cung Giật Ngọc không phải trùng hợp tại đây, Lăng Tuyết nhất định phải chết. Quả nhiên, Hoa Hồ Điệp tiến lên liền ông Lăng Tuyết, hì hì cười nói, à, ngươi lại là võ lâm tứ đại cấm địa một trong Kinh Hồng Cung, cung chủ ái đồ, ông trời thật là chiếu cố ta nha, nghe nói, Kinh Hồng Cung, trước mặt mỹ nữ như mây. Các nàng cung chủ lại càng xinh đẹp thiên hạ, đáng tiếc ta nhất thời vô duyên vừa thấy, không nghĩ tới hôm nay ông trời cư nhiên đem ngươi này cung chủ sủng ái nhất đệ tử đưa đến tay ta, ta thật sự là hảo diễm phúc đâu rồi. Vốn là ta chỉ là muốn phạm ngươi sau để cho ngươi đi, hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta muốn tiền dâm hậu sát. Nam Cung Giật Ngọc nghe được Kinh Hồng Cung hắn cũng là lắp bắp kinh hãi, phải biết đạo Kinh Hồng Cung làm võ lâm tứ đại cấm địa một trong. Trước mặt cao thủ nhiều như mây, hơn nữa Kinh Hồng Cung từ xưa lấy đến đều chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, sở trong vòng cũng là mỹ nữ như mây nha. Hơn nữa các nàng cung chủ tưởng đến càng thêm là đẹp như thiên tiên rồi. Chính là không biết này Kinh Hồng Cung. Cung chủ cùng gia cái kia chút di nương, mẹ nuôi so, ai hơn mỹ nha. Nghĩ vậy, Nam Cung Giật Ngọc có muốn đi Kinh Hồng Cung tìm tòi ý nghĩ, bất quá lúc này hay là trước đưa cái này Lăng Tuyết đã đi xuống, như thế một cái mỹ nhân. Nếu như bị này hái hoa tặc tao đạp, kia thật đúng là phí của trời sao nha. Lăng Tuyết cắn răng, hai tay phát hoa hồ điệp thân thể, sợ hãi nói, ngươi, ngươi buông, ta muốn giết ngươi. Hoa Hồ Điệp chỉ điểm một chút trung Lăng Tuyết cổ họng. Nàng nhất thời ách đi xuống, sau đó lại chỉ điểm một chút trung trước ngực của nàng, Lăng Tuyết nhất thời không thể nhúc nhích, chỉ có thể hận hận nhìn hắn, Hoa Hồ Điệp đem Lăng Tuyết phóng ngã xuống đất, hì hì cười nói, à, Kinh Hồng Cung. Mỹ nữ, trước hết để cho đại gia ta nhìn ngươi một chút lớn lên trông thế nào à? Nói liền chuẩn bị duỗi tay đi vạch trần Lăng Tuyết cái khăn che mặt. Đang lúc Hoa Hồ Điệp chuẩn bị duỗi tay đi vạch trần Lăng Tuyết cái khăn che mặt thời điểm. Một cái âm thanh từ xa chỗ truyền đến, đồ vô sĩ, chuẩn bị đi chết đi, Hoa Hồ Điệp chấn động, liền chuyển quay đầu, nhìn đến người tới, người này là cái thư sinh bộ dáng, như hắc diện thạch giống như rừng lượng chói mắt mắt đen, tránh nghiêm nghị anh duệ khí, tại nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ giấu giếm lợi hại như ưng giống như ánh mắt của. Xứng tại một tấm đoan chính kiên cường, tự như tạo hình giống như hình dáng thâm thúy khuôn mặt anh tuấn thượng, càng lộ vẻ khí thế bức người, làm người ta liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên đánh về phía con mồi con hổ, tràn đầy tính nguy hiểm. Hắn thân cao gần thất thước, hơi gầy, mặc quần áo màu trắng áo dài, nhét vào eo hông Bạch Ngọc đai lưng bên trong, chân phía trên mặt Bạch Lộc bị ngoa, tóc đen thui lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, đeo vào một cái tinh xảo Bạch Ngọc phát quang bên trong. Theo Ngọc quang hai bên rủ xuống màu xanh nhạt sợi tơ quang mang, tại hạ ngạch hệ một cái lưu hoa kết, mà eo hông triền cái kia đem nhuyễn kiếm làm hắn cảm thấy nhẹ nhẹ nguy hiểm. Ngươi là ai? Hoa Hồ Điệp hỏi nói. Ha ha, hái hoa người không xứng hỏi tên của ta. Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên nhếch môi, cười ha ha một tiếng, lưng loan như cung, dựng thẳng chưởng núp ở ngực, bước chân mảnh về phía trước một bước, lập tức gân cốt trỗi lên, bộ lông sắp vỡ, căng căng đứng lên, cả người uy phong lẫm lẫm. Tự như thiên thần, một chưởng hướng Hoa Hồ Điệp chợt đánh ra. Một chưởng này, còn chưa phát ra, cả người hắn toàn thân gân cốt đều ở đây nặng nề nổ vang, toàn thân lập tức gân cốt trỗi lên, liên tiếp nổ vang luân phiên phát ra, giống như đá pháo. Một đường xuống phía dưới lui tuôn, theo cổ, một tiết tiết xương sống, xương hông, cằm, đầu gối, hỉnh các đốt ngón tay, ngón chân các đốt ngón tay, hai cái cánh tay, tay đốt ngón tay, toàn thân gân cốt, không một không tiếng sấm cổ động, như bầu trời thâm trầm sấm rền lăn lộn. Đúng là quyền pháp trung cảnh giới thượng thừa, chập long chưa gỡ mình động trước, còn chưa ra tay, gân cốt liền tiếng sấm, tích tụ kính thế. Nam Cung Giật Ngọc tinh khí thần cũng ở đây trong nháy mắt đều đánh trung đến Hoa Hồ Điệp trên người. Toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, ánh mắt cũng chỉ còn lại có Hoa Hồ Điệp tên dâm tặc này, một cổ vô hình kình phong toàn cạo. Đột nhiên càng kính, Nam Cung Giật Ngọc bắn người điện xạ trung gian, đầu, tay, chân, thân thể, tề động. Kình phong ô ô mảnh cạo, như gió thổi đại thụ trăm chi diêu, Hoa Hồ Điệp nhất thời kinh hãi, vừa thấy uy thế này, hắn liền biết không có thể ngăn cản, vội vàng lui về phía sau, thế nào biết, nếu là hắn đánh bừa cũng may, vừa lui. Yếu đi khí thế, lập tức liền bị truy thượng, Hoa Hồ Điệp khoảnh khắc ở giữa, rời khỏi 7-8 mét, nhưng đối phương cũng là như bóng với hình, một bàn tay co duỗi, mảnh ở Hoa Hồ Điệp ánh mắt trung cấp tốc mở rộng. Hoa Hồ Điệp cấp vội vàng hai tay về phía trước mảnh đẩy. Ngay tại đẩy dời đi trong nháy mắt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh tay đau nhức. Đã bị Nam Cung Giật Ngọc dùng hai đấm đánh cho trật khớp, theo sau ngực như trung sấm đánh, cả người bay, hung hăng đụng ở trên mặt đất, Nam Cung Giật Ngọc phát chiêu nhanh mảnh. Sấm đánh như điện, nhất kích khiến cho Hoa Hồ Điệp hoàn bại, hắn gian nan từ chối hai cái liền tắt thở, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Nam Cung Giật Ngọc, hiển lộ ra không thể tin được vẻ mặt, rất rõ ràng, hắn không tin Nam Cung Giật Ngọc tại chớp mắt trung gian là có thể đem hắn đánh chết. Nam Cung Giật Ngọc phi thân đến Hoa Hồ Điệp bên người, một chưởng vỗ trung óc của hắn, mặc dù hắn nhận định Hoa Hồ Điệp không có khả năng sống, nhưng là hay là bổ thượng một chưởng vì hảo, miễn được xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Xác định Hoa Hồ Điệp đã chết được không thể chết lại, Nam Cung Giật Ngọc đứng lên, hít một hơi thật sâu khí, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, đi đến Lăng Tuyết bên người, cúi người liếc nàng liếc mắt một cái, đưa tay đặt ở nàng cổ tay ngọc thượng đem mạch. Qua thật lâu sau, hắn mới phát hiện cái gọi là hợp hoang tán thường thường không có gì lạ, dùng nội công tẩn khả giải trừ, nói làm liền làm. Nam Cung Giật Ngọc đem bàn tay của mình cùng tồn tại, đem chân khí chậm rãi độ nhập Lăng Tuyết trong thân thể. Qua thật lâu sau, Lăng Tuyết trong thân thể dược lực đã bị Nam Cung Giật Ngọc chân khí phá hư hầu như không còn, đã không thể ảnh hưởng nàng. Nàng lúc này đã theo mê say trung thức tỉnh, nhìn trước mắt anh tuấn thanh niên, nàng biết là hắn cứu chính mình, làm thân thanh bạch của mình miễn tao xâm hại. Hơn nữa càng nhìn Nam Cung Giật Ngọc, Lăng Tuyết càng cảm thấy một trận si mê, phản phất Nam Cung Giật Ngọc trên người có cái gì nữ người không thể chống cự mị lực. Gặp Lăng Tuyết như thế không chớp mắt nhìn chính mình, Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, hắn sờ sờ mặt mình, sau đó đối với Lăng Tuyết nói, Lăng cô nương, ta trên mặt có lạ ở chỗ nào sao? Ngươi như thế nào nhất thời nhìn chằm chằm mặt của ta nhìn nha? Nghe được Nam Cung Giật Ngọc lời nói, Lăng Tuyết mặt trở nên đỏ bừng, nàng cũng không biết vì sao chính mình vừa thấy vị thiếu niên này công tử, liền theo dõi hắn mặt không rời mắt, bất quá lúc này nàng cũng phản ứng đến, liền vội vàng xoay chuyển đầu. Ngượng ngùng nói, đa tạ công tử hỗ trợ, thiếp không thể vì báo, khả hỏi công tử tôn tính đại danh, về sau thiếp khả vì công tử tẩn non nấc lực. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, không cần đa tạ. Cô nương về sau nhiều lắm thêm để ý. Nếu cô nương đã tỉnh, ta đây xem như tận trách rồi, giả như về sau hữu duyên, ta lại nói cho cô nương tính danh. Nam Cung Dật Ngọc nói xong liền vận khởi khinh công tiêu sái rời đi. Ta sẽ nhớ rõ ngươi, hy vọng công tử đừng quên ký ước định. Lăng Tuyết nhìn Nam Cung Dật Ngọc đi xa thân ảnh, nắm chặt quả đấm nhỏ nói. Không tốt, Tiểu Thanh còn tại khách sạn. Nói xong liền vội vàng đuổi hướng khách sạn. Chương 8, Lạc Dương Hoa Khôi trận thi đấu. Lạc Dương phải đi phủ Nam Dương phải qua đường. Cũng là trong thiên hạ náo nhiệt nhất thành thị một trong, này vô luận là buôn bán bầu không khí hay là địa phương đặc sắc đều có thể nói nhất tuyệt, quan trọng nhất Lạc Dương phong nguyệt nơi nhiều nhất, hơn nữa rất nhiều nữ tử đều là bán nghệ không bán thân hạng người. Cho nên này cũng hội tụ vô số võ lâm hào kiệt cùng văn nhân mặt khách, do đó trình diễn quá vô số tình yêu chuyện xưa. Hôm nay thành Lạc Dương thập phần náo nhiệt, nhưng mà náo nhiệt nhất phải kể là thành Lạc Dương lớn nhất kỷ viện, Phong Nguyệt Các. Phong Nguyệt Các làm thành Lạc Dương lớn nhất kỷ viện, trước mặt nữ tử phần lớn đều là xinh đẹp động lòng người, mà Phong Nguyệt Các các cô nương người người bộ dạng như hoa như ngọc, điều này làm cho Phong Nguyệt Các không khỏi tại thành Lạc Dương rất nổi danh. Liền tại Lạc Dương xung quanh thành thị danh khí đều rất lớn, rất nhiều võ lâm hào kiệt cùng văn nhân mặt khách đều thường xuyên đến thăm Phong Nguyệt Các. Phong Nguyệt Các hàng ngày là kín người hết chỗ, này tự nhiên mừng đến tú bà cười toe toé. Hơn nữa Phong Nguyệt Các có hoạt động, cách mỗi hai năm liền sẽ chọn ra hoa khôi, cái gọi là hoa khôi, chính là Phong Nguyệt Các bên trong tối xinh đẹp mỹ lệ, tổng hợp mỹ lực mạnh nhất nữ nhân kia, tham gia tuyển cử các cô nương đều có một đặc điểm. Thì phải là chưa từng có tiếp đại khách qua đường nhân nữ tử, có được tấm thân xử nữ mới có thể tiến hành tuyển cử. Hàng năm tuyển ra hoa khôi sau, Phong Nguyệt Các đều sẽ bán đấu giá người này hoa khôi nữ tử đầu đêm, mọi người có thể cạnh tướng tăng giá. Ai ra bạc nhiều nhất, ai có thể được đến vị này hoa khôi đầu đêm, mà vào hôm nay buổi tối, tú bà gặp lai khách nhiều như vậy, liền quyết định trước tiên tuyển cử hoa khôi, lấy này đến hoạt động động hưng phấn của mọi người thú. Nghe nói Phong Nguyệt Các hôm nay buổi tối tuyển cử hoa khôi, mọi người đều tranh nhau tiến đến Phong Nguyệt Các, nhưng mà có thể tiến vào Phong Nguyệt Các, đều là một chút có người có bản lĩnh, những người này phi phú tức quý, người bình thường căn bản là theo không kịp. Tại mọi người chờ đợi bên trong, sắc trời cuối cùng chậm, Phong Nguyệt Các tuyển cử trận thi đấu liền muốn bắt đầu. Phong Nguyệt Các cộng có 5 tầng, 1-2 tầng vì khách đường, tam tới tầng 5 là chỗ ngủ, hôm nay, một tầng tọa tràn đầy người. Ngồi ở một tầng, đều là vùng này người có tiền, lầu 2 cũng ngồi đầy nhân, ngồi ở lầu 2, đều là vùng này người có quyền thế. Phong Nguyệt Các tú bà là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, đừng nhìn người nữ nhân này đã hơn 40 tuổi. Nhưng mà phong tư của nàng từ tại, nhân nghĩa, Phượng tỷ. Phượng tỷ đi lên trước, đối với đang ngồi những khách nhân bái một cái nói, hôm nay là Phong Nguyệt Các tuyển cử hoa khôi ngày, nhận được các vị nâng đỡ, Phong Nguyệt Các mới có hôm nay huy hoàng. Hiện tại ta tuyên bố, tuyển cử bắt đầu, cho mời ngũ vị cô nương nhóm đi ra. Chỉ thấy năm tên do ông tỳ bà nửa che mặt nữ tử mại toái bước, chậm rãi đi, này ngũ tên nữ tử người mặc cơ hồ trong suốt tơ lụa, thân thể phía trên thần vị như ẩn như hiện. Không ngừng gây xích mích những khách nhân kích tình, mà các nàng toàn bộ từ xa cân che mặt bộ, năm người chậm rãi đi đến vị trí trung ương. Ngũ tên nữ tử theo thứ tự cởi bỏ trên mặt cái khăn che mặt, lộ ra một đám tuyệt mỹ gương mặt. Xem nhìn tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, quá đẹp, mặc kệ nào một vị nữ tử đều có thể nói tuyệt mỹ. Lúc này Phượng tỷ nói, các vị khách quan, các ngươi yêu thích cô gái nào, liền đem tay bên trong bài tử đệ cho vị cô nương nọ. Mỗi người tay trung đều có nhất tấm bản hiệu, sau cùng vị cô nương nọ bài tử nhiều nhất, người đó chính là lần này hoa khôi. Này ngũ tên nữ tử theo thứ tự triển lãm tài hoa của mình tốt đẹp lệ, thứ một vị nữ tử tuyển chọn là đánh đàn. Cầm tiếng tuyệt đẹp êm tai, nàng diện mạo mềm mại đáng yêu, chính là vóc người của nàng thoáng thua kém một bậc, trước ngực vú không lớn, hơn nữa hơi có chút tiểu. Vị nữ tử này tại bắn xong cầm sau, liền bắt đầu triển lãm vóc người của mình. Nàng chậm rãi bỏ đi chính mình trên thân phi cái kia tầng sa mỏng, vai lọt đi ra, khách nhân đều mở to hai mắt nhìn, nữ tử này lộ ra vai sau, sau đó bày ra một cái phi thường tư thế, cô gái này nữ tử thân mình chậm rãi đi phía trước khuynh. Mông đẹp tắt chậm rãi kiều. Bởi vì các nàng cũng chỉ mặc một chút rất mỏng tơ lụa, cho nên, vị nữ tử này nhếch lên mông đẹp sau, mông đẹp trung gian cái kia khối thần bí màu đen vùng, như ẩn như hiện bày ra, khán giả nhìn là trong lòng ngứa khó nhịn. Hận không thể hiện tại liền hướng thượng, nhắm ngay chỗ kiếm của nàng, hung hăng cắm đi vào. Thứ một nữ tử triển lãm xong rồi, khán giả bộc phát ra nhiệt liệt chưởng thanh âm, vẫn còn có thật nhiều kêu hảo thanh âm, tiếp theo vị thứ hai nữ tử đi ra. Tên thứ hai nữ tử khuôn mặt gầy yếu, dáng người nhỏ yếu, một bộ làm người ta trìu mến bộ dáng, nàng triển lãm tài nghệ là ca hát, nàng âm thanh tuyệt đẹp, thật sự là dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, giọng hát tuyệt đẹp êm tai. Để cho lòng người sung sướng, khán giả đều kêu hảo. Kế tiếp là dáng người triển lãm, chỉ thấy tên nữ tử này, chậm rãi đói nằm ở trên mặt đất, nghiêng người ngủ đổ, hảo một bộ tiểu mỹ nhân ngủ nằm đồ, tên nữ tử này nghiêng người mà ngủ. Dáng người mặt ngoài biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, xem nhìn những khách nhân một đám gia hỏa bành trướng, rất nhiều người đương trường đều có chút không nhịn được, sau đó vuốt ve bên cạnh mình cô nương đến. Tiếp theo là vị thứ ba nữ tử đi lên. Nàng diện mạo thanh tú, mắt như nho, miệng như anh đào, liễu diệp lông mi cong, cười, khuôn mặt trái phải còn có hai cái ít rượu ổ, đáng yêu đến cực điểm, nữ tử này biểu diễn là bắn bản. Cái gọi là bắn bản, chính là tay bên trong lấy hai miếng hoặc là nhiều phiến tiểu thiết phiến. Rung rung bàn tay, sự thiết phiến trung gian tiến hành va chạm, do đó phát ra âm thanh, cái này tuyệt chiêu đặc biệt, nhìn như dễ dàng, làm lên đến đó là tương đối khó, không có vài năm quan cảnh là luyện không ra đến, huống chi muốn luyện hảo. Chỉ thấy vị cô nương này tay bên trong cầm hai miếng thiết phiến, rung rung bàn tay, hai khối thiết phiến từ khác nhau góc độ, địa phương khác nhau tiến hành va chạm, phát ra bất đồng âm thanh, này âm thanh khi thì thanh thúy, khi thì ngắn ngủi, khi thì mau lẹ, khi thì trầm đục, tiến hành thành hảo một khúc sơn thủy điệu, khách quan nhóm ngồi ở đó nghe là nhắm mắt dưỡng thần, quên được người ở chỗ nào, bắn bản bắn xong, mọi người này mới phản ánh cho đến, đều kêu hảo. Kế tiếp là dáng người triển lãm. Chỉ thấy vị nữ tử này đứng ở đó, thân mình khẽ cong, thân thể thế nhưng chiết đến, thật lớn tính dẻo dai, thân thể gấp khúc trình độ giống nhún kiều, trước ngực nhũ phòng vì vậy tư thế nguyên nhân, lại càng có vẻ duyên dáng yêu kiều. Dị thường mê người, mọi người cùng lên tiếng kêu hảo. Vị cô nương này đi xuống, vị thứ tư cô nương chậm rãi đi, vị cô nương này thân thể nhẹ nhàng, đi lộ đến tự như chuồn chuồn lướt nước giống như, nàng có được một cái xinh đẹp chân dài. Chân tế mà trưởng, theo đến bắp chân thực thẳng, không giống có vài người cùng bắp chân là gấp khúc liên tiếp. Da của nàng, da kia thật giống như bạch lực ngọc giống như, có bắn chỉ có thể phá xu thế, gương mặt kia ngập nước. Giống như là muốn chảy nước, làm người ta hận không thể tại mặt của nàng thượng bóp truy cập, tay dám khẳng định không tệ, vì cô nương này biểu diễn tài nghệ là bắn đàn tranh là sở hữu trình diễn nhạc trung quý phi như vậy. Bởi vì đàn tranh âm thanh thực thuần, không chứa tạp âm, thường khả bắn thiên địa giang sơn, hạ khả bắn hoa cỏ cây cối. Nàng kia ngồi xếp bằng, đàn tranh để đặt trước người, phất tay mà bắn, nhất thời, phong nguyệt các bên trong chỉ còn lại có này một đạo đạo đàn tranh âm thanh. Rất nhiều đông âm sắc khách nhân chính nhắm mắt ngồi ở đó lý căng theo đàn tranh âm thanh cảm thụ cái loại này ý cảnh, sông lớn thao thao, trên đường xuống, cửu chuyển 18 loan, công công mạo hiểm. Kia thủy thế vừa đi Đông Hải không trở lại. Đàn tranh chi âm trầm rộ, làm người ta bất giác sinh lòng lý tưởng hào hùng, tự như thiên địa đều ở đây chính mình tay bên trong, mọi người đào túy, say mê ở tại này rung động âm luật bên trong, vị cô nương này sớm bắn xong. Nhưng là cả sảnh đường chi bên trong nhưng lại không có ủng hộ chi thanh âm, tất cả mọi người đào túy, cho dù nghe không hiểu cũng cảm nhận được như vậy một loại bầu không khí. Rất lâu mọi người phản ứng đến, tiếng vỗ tay như sấm. Cô gái này dáng người triển lãm là phô bày chính mình eo, eo nhỏ tinh tế, dáng người có lồi có lõm, mông đẹp, đem hơi hơi chớp lên, chỉ làm cho mắt người choáng váng. Triển lãm xong, nữ tử mỉm cười đi xuống, sau cùng một vị nữ tử lên đây. Phía trước mấy vị nữ tử đi lên khi, cầm trong tay cầm, đàn tranh hoặc là thứ khác, nhưng là người nữ nhân này lấy được không giống người thường, nữ tử này cầm trong tay một thanh kiếm, một phen thanh tú lợi kiếm, thấy tình cảnh này, rất nhiều người trong lòng hiểu. Vị nữ tử này chỉ sợ muốn biểu diễn múa kiếm rồi, quả nhiên, cô gái này biểu diễn xác thực múa kiếm, lợi kiếm giữ tại tay bên trong, nữ tử không ngừng vãn kiếm hoa, một chút người tập võ sau khi thấy được, lớn tiếng kêu hảo, kiếm hoa vãn đẹp không sao tả xiết, chạy nhanh lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Vãn vài cái kiếm hoa, nữ tử thả người nhảy, nhảy hơn nữa không, đầu chân núi, chân triều thượng, nhất chiêu đổi chiều ngân câu, triều mặt đất thứ đến. Này lợi kiếm là một thanh nhuyễn kiếm, thứ ở trên mặt đất, hơi chút gấp khúc, liền lại bắn. Nữ tử thuận thế một cái không trung quay cuồng, bình an xuống dưới, mọi người thấy thế, cùng lên tiếng kêu hảo, cô gái này cầm trong tay lợi kiếm, không ngừng nghiêng người bốc lên, một bộ kiếm pháp vũ là mỹ mạo tuyệt luân, ở đây khách quan phần lớn đều là người tập võ. Thấy tình cảnh này đều nhiệt liệt lồi lên chưởng đến. Nữ tử cuối cùng tập vũ xong rồi kiếm, mặt không đỏ, không thở mạnh, có thể thấy được vị cô nương này bản thân cũng là người tập võ, cô gái này đối với mọi người rực rỡ cười. Xung quanh nhất thời thất sắc, tự như thiên địa ở giữa chỉ có này nụ cười sáng lạng, răng nanh thượng còn có một cái răng khểnh, cười đứng lên đáng yêu vô cùng, cô gái này diện mạo ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười kia khiến cho mọi người tâm tình sung sướng. Có người nói tươi cười là một người ngoại tại thể hiện mỹ, lời này quả thật không giả. Ngũ vị nữ tử theo thứ tự so xong rồi, phía dưới bắt đầu đầu bài rồi, vị thứ năm nữ tử bằng vào một bộ xinh đẹp kiếm pháp cùng nụ cười sáng lạng. Làm rất nhiều người đều bắt tay trung bài tử đưa tới mặt nàng trước, kết quả rất nhanh đi ra, tên thứ năm nữ tử bài tử nhiều nhất, lấy ưu thế áp đảo đoạt được hoa khôi danh hào. Lúc này Phượng tỷ đi ra, đối với mọi người cười nói. Các vị khách quan, trải qua vòng tròn quay liên tục kịch liệt chọn lựa, chúng ta Phong Nguyệt Các Thủy Nguyệt Nhu tiểu thư đoạt được hoa khôi danh hào, mọi người chúc mừng nàng. Mọi người vì nàng cùng lên tiếng vỗ tay, nhưng là vị nữ tử này tại biết kết quả về sau. Thay đổi hiện cũng không nhanh nhạt, nhưng là vì bận tâm Phong Nguyệt Các mặt mũi của, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, bởi vì nàng biết, chính mình trúng hoa này khôi danh hào, tiếp đến, không muốn tiến hành bán đấu giá chính mình đầu đêm rồi. Thủy Nguyệt Nhu minh bạch, chính mình từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị gió nguyệt các tú bà nhìn bên trong, thu đến nơi này, chính mình từ nhỏ liền tiến hành huấn luyện, cầm kỳ thư họa, chính mình cái gì cũng phải học, nhưng là chính mình vẫn chưa chân chính khoái hoạt quá. Bởi vì Thủy Nguyệt Nhu biết, vô luận chính mình cỡ nào xinh đẹp, tài nghệ cỡ nào hảo, mình cũng là một cái kỹ nữ, đợi cho thời điểm, chính mình cũng sẽ bị đẩy ra ngoài, tiếp đãi khách nhân, trừ bỏ kiếm nhiều tiền một chút, cùng khác cũng không có gì hai loại. Chính mình thủy chung là muốn tiếp khách, đây là vận mạng của mình a. Hiện tại chính mình đầu đêm sắp đến, chính mình đem tiếp đãi chính mình thứ một người khách nhân, tiếp đãi xong thứ một người khách nhân sau, mình trở thành danh phù kỳ thực kỹ nữ rồi. Sẽ bắt đầu làm tiếp khách công tác. Không biết là ai có thể được đến chính mình đầu đêm, Thủy Nguyệt Nhu không dám hy vọng xa vời có thể gặp được một vị phong độ chỉ có công tử, chỉ hy vọng được đến chính mình đầu đêm người không cần quá kém thì tốt rồi. Mặc dù chính mình không có lựa chọn nào khác, nhưng là Thủy Nguyệt Nhu hay là hy vọng mình có thể gặp thượng khá một chút người, như vậy chính mình tâm có lẽ sẽ an ủi một chút. Lúc này, Phượng tỷ đi đến Thủy Nguyệt Nhu bên người. Nhỏ giọng nói, Nguyệt Nhu, nhanh đi trước mặt đổi một kiện dễ nhìn quần áo a, tiếp đến sẽ bán đấu giá ngươi đầu đêm rồi. Thủy Nguyệt Nhu lúc này trong lòng nhất thời khổ sở, trong mắt hàm đầy nước mắt, Phượng tỷ thấy thế, thở dài một tiếng. Nguyệt Nhu a, mẹ, biết ngươi tâm tình bây giờ, bởi vì mẹ cũng là theo bước này đi qua đến, một nữ nhân, trong lòng nguyện vọng lớn nhất không phải là gả một cái nam nhân tốt, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta chính là kỹ nữ. Không cái kia mệnh a. Mẹ thực hy vọng có thể có một người tốt được đến ngươi đầu đêm, mẹ cũng hy vọng có thể có một thế lực cường đại người yêu thích coi trọng ngươi, như vậy hắn sẽ thú ngươi, ngươi cũng sẽ không phải làm loại chuyện này rồi. Đáng tiếc trước mắt, chúng ta không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Thủy Nguyệt Nhu sau khi nghe được, gật gật đầu, nước mắt cũng không nhịn được nữa, chảy đi ra, ai? Đây đều là mệnh a. Tại vạn chúng chú mục xuống, Thủy Nguyệt Nhu đổi xong quần áo. Từ bên trong đi ra, mọi người sau khi thấy được, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy Thủy Nguyệt Nhu người mặc một bộ màu hồng phấn váy dài mỏng như giấy sa, trước mặt người mặc một bộ bó sát người đồ tơ lụa, đem nàng kia có lồi có lõm. Yểu điệu dáng người hoàn toàn phô bày đi ra. Thon dài xinh đẹp lộ ở bên ngoài, vô cùng, một đôi chân nhỏ mặc ở một đôi tơ vàng tiểu hài thượng, đầu đội đỉnh đầu thanh ngọc trăm gài tóc, có vẻ thoát tục thanh lịch, bởi vì bó sát người đồ tơ lụa nguyên nhân. Trước ngực cái kia đối với nhũ phòng có vẻ phá lệ xông ra, mơ hồ có thể nhìn đến nhũ phòng thượng cái kia hai điểm đỏ bừng, thực hận không thể đi lên, hơn mấy miệng. Tất cả mọi người là một trận mở rộng tầm mắt, phía sau. Phượng tỷ đi qua, đối với mọi người nói, hiện tại thế nào, hoa của chúng ta khôi Thủy Nguyệt Nhu cô nương đã chuẩn bị xong, chờ các vị đấu giá, ai thắng được trận này đấu giá, ai liền có tư cách được đến chúng ta Thủy Nguyệt Nhu cô nương đầu đêm. Phượng tỷ nói xong, phía dưới nhất thời sôi trào, lầu một vài cái đại tài chủ đều bắt đầu kêu giá, một người mặc lăng la tơ lụa một cái đại tài chủ đứng, đưa ra ba cái ngón tay kêu nói, ta ra 300 lượng. Mọi người nghe xong. Đại đa số nhân không khỏi biến sắc, này gia hỏa quá mạnh, vừa mới bắt đầu liền ra như vậy cao giá. Vị này đại tài chủ càng nói xong, một cái tài chủ đứng lên đến, 400 lượng, bên cạnh hắn cái vị kia lập tức kêu nói. 500 lượng. Nói xong đắc ý triều bên cạnh nhìn nhìn. Lúc này lầu hai truyền ra một đạo âm thanh, này tự đạo âm thanh có chút khàn khàn, ta ra 800 lượng. Mọi người không khỏi biến sắc, này, này giá trưởng cũng quá nhanh đi, lầu hai cái vị kia vừa nói xong. Lầu một liền đứng lên một gã dáng người thấp bé, trưởng râu cá trê trung niên nhân nói, ta ra 1000 lượng. Vị này vóc dáng thấp chính là Thành Lạc Dương nổi danh người giàu có, tên là Giả Bảo, bởi vì tổ tông lịch đại kinh thương. Rơi vào tay hắn thế hệ này, lại càng eo triền bạc triệu, chính là 1000 lượng, đối với hắn tới nói, thật sự là tính không thượng cái gì, lúc này ngồi ở bên cạnh hắn nhất vị lão giả nói, cổ lão huynh, ngươi không phải đối với nữ nhân không có hứng thú ấy ư. Như thế nào lần này bán như vậy mệnh kêu giá a? Vóc dáng thấp Giả Bảo nói, ai, nếu không nhìn tại vị cô nương này là đầu đêm phân thượng, ta mới lười ra tay, thử nghĩ một chút, làm như vậy một vị xinh đẹp động lòng người tiểu mỹ nhân. Tại chính mình dưới hông trên rỉ cầu xin tha thứ, này chẳng lẽ không đúng một kiện rất thành tựu chuyện tình sao? Nói xong, Giả Bảo tà tà nở nụ cười. Bởi vì Thủy Nguyệt Nhu giá trị con người tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tăng tới 1000 lượng. Cho nên đại bộ phận người đều không biết làm gì rồi, đành phải nhìn người khác cạnh tranh, Thủy Nguyệt Nhu một người đứng ở đó trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, Giả Bảo ra 1000 lượng, lầu hai liền có một thanh thúy âm thanh kêu nói. Ta ra 1220. Giả Bảo vừa nghe, có người cùng chính mình gọi nhịp, không từ tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng kêu nói, 1520, kia thanh thúy âm thanh lại bảo ra, ta ra 1800 lượng, Giả Bảo nghĩ rằng, lầu hai là loại người nào? Cho chính mình hao tổn lên, nói vậy cũng là một vị ngạnh tra tử, nhưng là mình cũng không phải kẻ dễ bắt nạt a, lập tức nói, 2200. Kia thanh thúy âm thanh không hơn nữa, Giả Bảo không khỏi đắc ý cười, nhưng là phía sau. Lầu hai lại truyền ra nhất vị lão giả âm thanh, thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người cũng nghe được, ta ra 3000 lượng. Mọi người nghe xong, đều đổi sắc mặt, liền Giả Bảo cũng hít sâu một hơi, lập tức không dám nói nữa cái gì. Ngược lại không phải là Giả Bảo ngại giá rất cao, không tha tiêu tiền, mà là nói lời này người, chính mình thật sự là đắc tội không nổi a, người ngoại lai không biết, nhưng là người địa phương lại rất rõ ràng, nói những lời này người chính là Thành Lạc Dương bang phái lớn nhất Thiên Long môn môn chủ, Nhiếp Tần. Nhiếp Tần người này võ công rất cao, hơn nữa Thiên Long môn làm cho này vùng thế lực cường đại nhất, là bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội, Thiên Long môn một câu thì có thể làm cho người khác cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mình coi như có gan báo cũng không dám cùng vị này sát tinh tranh nữ nhân a, Giả Bảo không khỏi xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Quả nhiên, vị này Nhiếp Tần kêu xong giới sau, không còn có người dám nói cái gì rồi, Phượng tỷ lúc này. Trong lòng đã sớm nhạt khai hoa, lúc này đây thế nhưng buôn bán lời 3000 lượng, so với lần trước suốt nhiều hơn 800 lượng a, chính mình thật là kiếm phát. Phượng tỷ mắt thấy không người nào dám kêu giá, liền đi lên trước, đối với mọi người không người chào nói. Niếp gia vừa rồi ra 3000 lượng bạc trắng, bởi vì không có người tăng giá, như vậy ta hiện tại tuyên bố, Thủy Nguyệt Nhu cô nương đầu đêm là thuộc ở. Chậm. Phượng tỷ còn chưa nói xong, đã bị một cái âm thanh cắt đứt, này đạo âm thanh tự như trống rỗng nhớ tới giống như. Ngữ khí trung tràn đầy dương cương khí, Nhiếp Tần nghe thế đạo âm thanh, cũng không khỏi biến sắc. Nghĩ rằng, người này thật sâu nội lực. Cái kia âm thanh nói tiếp nói, ta ra 5000 lượng. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, trời ạ. Không nghe lầm chứ, 5000 lượng a. Phượng tỷ cũng trực tiếp lăn ngay tại chỗ, này, đây cũng quá có tiền, mà Thủy Nguyệt Nhu đứng ở đó cũng bối rối, chính mình giá trị nhiều tiền như vậy sao? Mà Nhiếp Tần sắc mặt của càng khó coi. Người này là đương mặt của mọi người làm mặt mũi của mình không nhịn được a. Phía sau Phượng tỷ kịp phản ứng, kích động nói, xin hỏi là vị ấy đại gia ra 5000 lượng bạc, mời ra đến một chút. Phượng tỷ lời mới vừa nói xong. Chỉ thấy thấy hoa mắt, một người mặc hắc bào người liền đứng ở mặt của mình trước, người này hoàn toàn khóa lại hắc bào tử, thấy không rõ diện mạo của hắn đặc thù, người này cười nói, chính là ta ra 5.000 lượng. Thủy Nguyệt Nhu mặc dù thấy không rõ người này diện mạo, nhưng là từ cái kia tràn đầy dương cương lời nói, tự nhiên cũng biết đạo người này tuyệt đối là cái chính nghĩa chi sĩ, hơn nữa còn rất trẻ, nhưng là vì sao hắn tới đây Phong Nguyệt các loại này thanh lâu nơi đâu rồi, Thủy Nguyệt Nhu trăm bề không thể nầy sở. Mà Phượng tỷ cũng nhìn ra được, trước mắt vị này là vị tuyệt đối không thể trêu vào nhân vật, nàng liền ân cần nói, vị khách quan kia, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Nhớ kỹ, ta gọi Nam Cung, Giật Ngọc. Nam tử này từng chữ nói. Không tệ, người này đúng là đi trước phủ Nam Dương mà trên đường đi qua Lạc Dương Nam Cung Giật Ngọc. Chương 9, vì Thủy Nguyệt Nhu chuộc thân Nam Cung Giật Ngọc đi vào Lạc Dương, nhìn đến nơi này cảnh trọn hoa khôi Việt, làm vì nhân loại đặc thù bát quái chi tâm. Hắn cũng đi theo đi vào, sau đó tìm hẻo lánh ngồi xuống, lẳng lặng xem nhìn này ngũ vị cô nương tài nghệ biểu diễn, quả nhiên ngũ vị cô nương tài nghệ biểu diễn thật sự là nhất tuyệt nha. Đặc biệt vị thứ năm cô nương kiếm, múa thực hảo. Quả nhiên này vị thứ năm cô nương trúng tuyển đêm nay hoa khôi. Đến bán đấu giá hoa khôi đầu đêm thời điểm, Nam Cung Giật Ngọc theo Thủy Nguyệt Nhu ánh mắt của trung nhìn đến bi thương, nhìn đến phản kháng, cho nên hắn mới quyết tâm dùng nhiều tiền trợ giúp Thủy Nguyệt Nhu. May mà là, Nam Cung Giật Ngọc lúc đi ra, Nam Cung chiêu nữ sợ hắn không đủ tiền dùng, cho hắn 2 vạn lượng ngân phiếu. Cái này Nam Cung Giật Ngọc mới có tiền trợ giúp vị này Thủy Nguyệt Nhu cô nương. Nam Cung công tử, ngươi ra 5.000 lượng. Giao xong tiền sau, hoa khôi đầu đêm là thuộc ở của ngươi. Phượng tỷ cười nói. Nam Cung Giật Ngọc cũng không có vội vàng bỏ tiền, mà là đối với Phượng tỷ nói, ta nghĩ vì Thủy Nguyệt Nhu cô nương chuộc thân, cần bao nhiêu tiền. Thủy Nguyệt Nhu cùng Phượng tỷ nghe xong đồng thời đều sửng sốt một chút. Các nàng giật mình nhìn Nam Cung Giật Ngọc, Phượng tỷ không hổ là gặp qua đại trường hợp, nàng vội vàng nói, ngươi thực. Nên vì. Nguyệt Nhu. Chuộc thân. Giá cả kia. Cũng không thấp. Nhà, ngươi nói cái giá đi. Nam Cung Giật Ngọc nói theo trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu tại Phượng tỷ trước mặt quơ quơ. Nhìn thấy này điệp ngân phiếu, Phượng tỷ vội vàng vui vẻ ra mặt nói, 8.000 lượng, thiếu 1-2 đều không được. Không thành vấn đề. Nam Cung Giật Ngọc nói theo trong tay đến 13 tấm ngân phiếu, để cho Phượng tỷ nói, tăng thêm Nguyệt Nhu cô nương đầu đêm 5.000 lượng, tổng cộng 1.3 vạn lượng, đây là mặt tráng vì 1.000 lượng ngân phiếu, ngươi đếm một chút. Không vấn đề gì lời nói, liền đem Nguyệt Nhu cô nương khế ước bán thân giao xuất hiện đi. Theo Nam Cung Giật Ngọc tay tiếp nhận ngân phiếu, Phượng tỷ gương mặt đó lại càng cười nở hoa rồi, nàng vội vàng phân phó nhất bên cạnh gã sai vặt. Đi nàng phòng trung đêm Thủy Nguyệt Nhu khế ước bán thân lấy ra, sau đó hắn xoay người đến đối với Thủy Nguyệt Nhu nói, Nguyệt Nhu, mẹ thật sự là luyến tiếc ngươi nha. Bất quá từ giờ trở đi ngươi chính là vị công tử này người rồi. Ngươi khả phải biết quý trọng nha. Mẹ, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đến đối với Nguyệt Nhu chiếu cố, về sau Nguyệt Nhu đi, ngươi cần phải thật tốt bảo trọng thân thể nha. Nói xong, Thủy Nguyệt Nhu liền quỳ xuống, hướng Phượng tỷ dập đầu 3 cái. Sau đó đứng dậy đi vào Nam Cung Giật Ngọc đứng phía sau. Một lát sau, gã sai vặt đem Thủy Nguyệt Nhu khế ước bán thân lấy đến, giao cho Phượng tỷ, sau đó Phượng tỷ trực tiếp đem khế ước bán thân đưa cho Nam Cung Giật Ngọc nói. Nam Cung công tử, đây là Nguyệt Nhu khế ước bán thân, từ giờ trở đi Nguyệt Nhu liền là người của ngươi rồi, Nguyệt Nhu đứa nhỏ này từ nhỏ liền mệnh khổ, hy vọng ngươi có thể thật tốt đối xử tử tế nàng. Mẹ, yên tâm đi. Ta sẽ thật tốt đối xử tử tế Nguyệt Nhu cô nương. Nói theo Phượng tỷ trong tay tiếp nhận khế ước bán thân, sau đó khiêng Thủy Nguyệt Nhu tay xoay người liền muốn rời đi. Thủy Nguyệt Nhu tại Nam Cung Giật Ngọc khiêng chính mình tay cái kia khoảnh khắc, hai má trở nên đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn. Còn không có thế nào người nam tử cùng chính mình có thân mật như vậy tiếp xúc đâu rồi, vốn là nghĩ đến sau ngày hôm nay, chính mình liền sẽ biến thành ai cũng có thể làm chồng thanh lâu nữ tử. Nhưng là không nghĩ tới đột nhiên toát ra đến một cái nhân. Chẳng những mua đến từ mình đầu đêm, hơn nữa còn vì chính mình chuộc thân thể, nghĩ vậy, Thủy Nguyệt Nhu tâm để liền một trận ngọt ngào, nàng dùng ánh mắt len lén nhìn một chút khiêng chính mình tay Nam Cung Giật Ngọc, mặc dù hắn là hắc bào khỏa thân. thấy không rõ lắm hắn diện mạo, nhưng là Thủy Nguyệt nhu tâm để đã quyết định quyết tâm, cả đời này hảo hảo mà hầu hạ hắn, để báo đáp ân tình của hắn. Đang lúc Nam Cung Dật Ngọc chuẩn bị mang Thủy Nguyệt nhu lúc rời đi, đột nhiên toát ra đến một cái trầm thấp âm thanh nói. Các hạ đến tột cùng là loại người nào, hiện cư tại môn phái nào dưới? Người này đúng là Nhiếp Tần, lúc này Nhiếp Tần đơn giản là trong cơn giận dữ nha, này không biết thế nào toát ra đến tiểu tử, cư nhiên như vậy không cho mặt mũi của mình. Dám trước mặt nhiều người như vậy thưởng nữ nhân của mình, hơn nữa còn vì này chuộc thân, chính mình nếu không thật tốt giáo huấn hắn một chút, điều này làm cho mặt mũi của mình để nơi nào, điều này làm cho Thiên Long môn mặt mũi của để nơi nào. Vậy sau này còn có ai nghe theo chính mình hào lệnh nha? Bất quá hắn cũng không phải là lỗ mãng đồ đệ, cho nên hắn trước hỏi rõ đối phương danh hào, rồi quyết định. Nam Cung Dật Ngọc không muốn gây chuyện, cho nên hắn nhìn cũng chưa nhìn Nhiếp Tần liếc mắt một cái. Khiên Thủy Nguyệt Nhu tiếp tục hướng trước cửa đi đến, gặp Nam Cung Dật Ngọc căn bản không chính mình, điều này làm cho Nhiếp Tần cảm giác ném đại mặt mũi, hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, trong lòng mắng nói, hảo ngươi cái không biết tốt xấu gì đó. Vốn là tưởng cho ngươi ta cái dưới bậc thang, không nghĩ tới ngươi như vậy khinh thường ta, ta mặc kệ phía sau ngươi bao lớn thế lực, hôm nay ngươi chọc tới ta, ta nhất định cho ngươi có đến mà không có về. Lập tức, Nhiếp Tần nhanh chóng ra nhất chiêu. Vươn tay cánh tay, thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc mạng môn chỗ, Nam Cung Dật Ngọc nhìn cũng không nhìn, theo tay vung lên, ngón tay một điểm, nhất thời nhéo ở Nhiếp Tần cánh tay chỗ cổ tay, triều bên cạnh tùy tay vung, Nhiếp Tần chỉ cảm thấy một đạo mạnh mẽ nội lực truyền đến. Chính mình theo này vung, cả người triều bên cạnh đá đi, hắn vội vàng cổ động nội lực, đứng vững, này ngã sắp xuống. Nhiếp Tần ban đầu bị đoạt nữ nhân, hiện tại lại bị đối phương đem nhất quân, mặt già đã sớm quải bất trụ, sưu một tiếng. Theo eo hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, kiếm này phi thường nhuyễn, vòng tại eo hông có thể làm đai lưng, hắn rút ra nhuyễn kiếm, nhắm ngay Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi là người phương nào? Nếu không nói lời nói, ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Thiên Long môn môn chủ Nhiếp Tần tức giận, người chung quanh đều đại khí không dám thở một chút, mọi người đều thần sắc khẩn trương nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nghĩ rằng người này đắc tội Nhiếp Tần, chỉ sợ không có quả ngon để ăn rồi. Nam Cung Dật Ngọc buông lỏng ra Khiên Thủy Nguyệt Nhu tay. Đối với nàng mềm giọng nói, Nguyệt Nhu cô nương, ngươi chờ ta một lúc, ta đem này nhất thời chó sủa chó rượt đi. Sau khi nói xong, hắn liền quay đầu, đối với Nhiếp Tần nói, ta vốn không nguyện trêu chọc ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cố tình nhảy ra đến gây chuyện ta. Vậy cũng chớ trách ta không tuân theo già đi. Nhiếp Tần năm nay chính trực tráng niên, lại bị người trước mắt nói thành là một cái lão đầu, lòng hắn trung khí cực tới cực điểm, thù này không báo, mặt mũi của mình để nơi nào, về sau chính mình vẫn còn như thế nào tại trên giang hồ lăn lộn. Nghĩ vậy, Nhiếp Tần khí vận đang điền, rống to một tiếng, nhuyễn kiếm tăng một tiếng thay đổi thẳng thắn vô cùng, hắn một tay vung, nhuyễn kiếm liền triều Nam Cung Dật Ngọc trút đến. Nam Cung Dật Ngọc nhất chiêu đại bàng dương cánh, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Liền bay lên trời, tránh thoát một chiêu này, Nhiếp Tần gặp nhất chiêu thất bại, vội vàng dùng chân dùng sức vừa bước mặt đất, thân mình cả một tiếng triệu Nam Cung Dật Ngọc nhào qua, Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh một tiếng, lập tức vận khởi chân khí. Hai tay nắm thành quyền trạng, một quyền đánh hướng Nhiếp Tần lồng ngực, một quyền đánh hướng hắn cầm kiếm tay. Nhiếp Tần gặp Nam Cung Dật Ngọc liền binh khí đều không có lấy ra, trực tiếp dùng hai tay nhận chính mình một kiếm, hiển nhiên đối với thực lực của chính mình thực có nắm chắc. Hơn nữa hắn như thế khinh thị chính mình, Nhiếp Tần càng thêm giận dữ, vì thế hắn vận khởi toàn thân công lực cùng nhuyễn kiếm thượng, nhất thời nhuyễn kiếm trở nên càng thêm vô cùng sắc bén rồi, Nam Cung Dật Ngọc cười cười, thân mình phía bên trái biên nghiêng một cái. Tránh thoát Nhiếp Tần kiếm, sau đó một quyền đánh tới ngực của hắn thượng, một khác quyền đã đến cổ tay của hắn thượng. Nhiếp Tần cảm thấy hổ khẩu một trận, sau đó kia nhuyễn kiếm buông lỏng tay ra, sau đó bị một quyền đánh tới trên mặt đất. Oanh một tiếng nện vào mặt đất, phong nguyệt các mặt đất nhất thời lộ ra nhất cái đại lỗ thủng. Mọi người thấy thế, chấn động, người trẻ tuổi này công phu cũng thật tốt quá a. Nhiếp Tần bản lãnh lớn gia đều biết, có thể ở Thiên Long môn tọa tới cửa chủ vị trí. Thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời, nhưng là Nhiếp Tần một nhân vật như vậy ở nơi này tự xưng Nam Cung Dật Ngọc người trước mặt thế nhưng chống đỡ không được mấy chiêu, cái kia Nam Cung Dật Ngọc thực lực cũng cường hãn a, nghĩ vậy. Này nữ tính đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thủy Nguyệt Nhu. Vừa lúc đó, phong nguyệt các mặt đất chính là cái kia lỗ lớn, truyền ra một trận âm thanh, tiếp theo, Nhiếp Tần từ bên trong khiêu đi ra, lúc này, Nhiếp Tần kiểm thượng mang màu. Cái trán vị trí chảy ra máu tươi, quần áo cũng thay đổi rách nát không chịu nổi, cả người nhất nhìn, rõ ràng chính là một cái khiếu hóa tử a. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, không thể tưởng được ngươi thân là Thiên Long môn môn chủ, không nghĩ tới cũng là gối thêu hoa. Trông thì ngon mà không dùng được a. Nhiếp Tần bị Nam Cung Dật Ngọc cười nhạo đỏ mặt tía tai, rống lớn nói, tiểu tử, lấy mạng đến. Nói xong, thả người nhảy, cầm trong tay nhuyễn kiếm, cánh tay nhanh chóng xoay tròn, nhuyễn kiếm theo cánh tay xoay tròn mà xoay tròn. Dần dần ở trước ngực hình thành một cái trùy hình lốc xoáy, này lốc xoáy càng biến càng lớn, hơn nữa vẫn còn có lực hấp dẫn, ngồi ở người chung quanh thấy thế, đều sợ tới mức chạy nhanh chạy ra ngoài, phàm là lưu lại nơi này. Đều là một số cao thủ, Tú Bà Phượng tỷ cũng vội vàng kéo Thủy Nguyệt Nhu triều nơi xa đi đến. Thủy Nguyệt Nhu nhìn đứng ở nơi xa Nam Cung Dật Ngọc, trong lòng lại có chút lo lắng cho hắn, nhưng là nàng nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc kia nụ cười tự tin thời điểm. Liền yên tâm. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Nhiếp Tần biểu hiện, ánh mắt lộ ra miệt thị, chỉ thấy hắn hoàn cánh tay ở trước ngực, tại song chưởng trung gian, dần dần hình thành một cái trong suốt địa cầu thể. Nam Cung Dật Ngọc nhất thôi thủ, hình cầu theo bàn tay trung thoát ly. Thẳng hướng kia lốc xoáy bay đi, hình cầu đi vào lốc xoáy trước mặt, lốc xoáy thế nhưng không có thể hấp thu, oanh một tiếng, hình cầu đánh vào Nhiếp Tần trước ngực, Nhiếp Tần cũng không nhịn được nữa, xì một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó vô lực quỳ ở trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi đi tới, đối với Nhiếp Tần nói, hừ, chính là chút bản lãnh này, liền dám không coi ai ra gì, lần này chính là cho ngươi cái giáo huấn. Lần sau ngươi nếu tại không nhớ lâu lời nói, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nhiếp Tần bị Nam Cung Dật Ngọc tức tới cực điểm, hắn hữu khí vô lực nói, Nam Cung Dật Ngọc, chúng ta Thiên Long môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha. Nam Cung Dật Ngọc cười lớn, tốt nhất, ai không buông tha ta, cứ việc đến chính là, ta tùy thời phụng bồi. Nói xong, một cước tất tại Nhiếp Tần bụng thượng, đem Nhiếp Tần một cước đá phải phong nguyệt các ngoại, sau đó cũng không thèm nhìn hắn một cái. Liền cười triều Thủy Nguyệt Nhu đi đến, chúng ta đi thôi, theo phong nguyệt các sau khi rời đi, Nam Cung Dật Ngọc khiêng Thủy Nguyệt Nhu đi vào nhất gian khách sạn, hắn mở hai cái gian phòng, Thủy Nguyệt Nhu cảm thấy khó hiểu, vì sao nam tử này vì chính mình chuộc thân qua đi, lại muốn khai hai cái gian phòng. Nàng đạo hắn đối với chính mình không có bất kỳ ý đồ sao? Nghĩ vậy Thủy Nguyệt Nhu trong lòng ký có nhàn nhạt kinh ngạc vui mừng lại có một tia ưu thương, vui mừng chính là người này thật là cái chính nhân quân tử, lão thiên gia vẫn như cũ đối với chính mình ưu ái. Ưu thương là chẳng lẽ chính mình thật không có lực hấp dẫn sao? Vào gian phòng về sau, Nam Cung Dật Ngọc bỏ đi hắc bào, nhìn hắn anh tuấn bộ dạng, lúc này Thủy Nguyệt Nhu phương tâm đã hoàn toàn bị hắn bắt làm tù binh. Nam Cung Dật Ngọc theo trong ngực trực tiếp lấy ra đến kia trương khế ước bán thân đương Thủy Nguyệt Nhu mặt bắt nó xé thành mảnh nhỏ. Sau đó lấy ra hai tấm ngân phiếu, đối với nàng nói, Nguyệt Nhu cô nương, hiện tại ngươi tự do, đêm nay tại đây nghỉ ngơi một đêm thường, ngày mai ngươi lấy số tiền này rời đi này hảo hảo mà sống a. Thủy Nguyệt Nhu lại là sửng sốt một chút. Nàng cũng không có nhận trả tiền, mà là nghẹn ngào nói, công tử, cảm ơn đại ân đại đức của ngươi. Bất quá Nguyệt Nhu từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là mẹ đem ta nuôi lớn, nay ngươi theo mẹ kia đem ta chuộc đi ra, lại đem khế ước bán thân tê. Làm ta được đến thân tự do, Nguyệt Nhu không thể vì báo, nguyện lấy Liễu Yếu Đào Tơ làm công tử bên cạnh một cái bưng trà đưa nước nha hoàn, chỉ cầu công tử đừng cho ta rời đi. Nói liền quỳ xuống. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời đại hao tổn tâm trí. Hắn vội vàng đi đến Thủy Nguyệt Nhu trước người của, muốn đỡ nàng. Nhưng là Thủy Nguyệt Nhu lại không muốn đứng dậy, sau cùng làm Nam Cung Dật Ngọc không thể không đáp ứng tạm thời đem nàng mang đi bên cạnh, Thủy Nguyệt Nhu gặp Nam Cung Dật Ngọc đáp ứng rồi yêu cầu của mình. Nàng nhất thời nở nụ cười kia thật là đẹp lệ, làm Nam Cung Dật Ngọc nhìn ngay người hảo nhất, nếu không phát hiện Thủy Nguyệt Nhu mặt trở nên đỏ bừng, hắn vẫn còn không muốn quay đầu đến đâu. Chương 10, cùng mẹ nuôi cùng nhau trụy nhai ngày hôm sau. Nam Cung Dật Ngọc mang Thủy Nguyệt Nhu theo Lạc Dương đi ra, thẳng đến phủ Nam Dương đi qua, bởi vì nhiều một cái nữ lưu hạng người, cho nên hắn cũng liền mướn một chiếc xe ngựa, hai người cứ như vậy hành tẩu, cuối cùng tại Thái Dương sắp xuống núi thời điểm đến phủ Nam Dương. Phủ Nam Dương Bắc Môn ở ngoài, Nam Cung Dật Ngọc cưỡi ở lập tức, mặt sau cùng một chiếc xe ngựa nào đó, trong xe ngựa tọa đúng là Thủy Nguyệt Nhu, mặc dù hắn là phong trần mệt mỏi đuổi, lại không che giấu được cái kia tuấn mỹ tướng mạo. Bảo mã nhẹ cừu, bội kiếm trì phiến, như cũ là bộ kia quý công tử bộ dáng, một tia cũng không thấy mệt nhọc mệt mỏi sắc, lúc này đèn rực rỡ sơ thượng, chợ đêm vừa mới bắt đầu, Nam Cung Dật Ngọc khống bí từ hành, thẳng hướng thành trung đi đến. Trên phố người đi đường như dệt cưỡi, Nam Cung Dật Ngọc kỵ mã cùng kia chiếc xe ngựa đi vào rồi thăng chức các khách sạn trước cửa, sau đó Thủy Nguyệt Nhu xuống xe, nhìn hai người một cái anh tuấn, một cái xinh đẹp, đơn giản là trai tài gái sắc. Tưởng đến nhất định là thế nào gia phú gia công tử trước đến du ngoạn, vì thế chúng tiểu nhị vội vàng tiền hô hậu ủng, đem Nam Cung Dật Ngọc cùng Thủy Nguyệt Nhu đón vào điếm bên trong. Này, thăng chức các chính là Nam Dương thành trung thủ khuất nhất chỉ khách sạn. Nam Cung Dật Ngọc mở hai gian phòng, điều này làm cho trưởng quầy có chút hoài nghi, chẳng lẽ hai người này không là vợ chồng, bất quá hai gian phòng có thể thu nhập nhiều bạc hơn, quản hắn khỉ gió đây này, vì thế hai người trở về gian phòng. Rửa mặt qua đi, rượu và đồ nhắm nghiệp dĩ đưa, điếm tiểu nhị kia đánh không người, phương đợi rút lui, Nam Cung Dật Ngọc đem tay khẽ vẫy, nói, tiểu nhị đi thông thả, ta có lời hỏi ngươi. Kia điếm tiểu nhị tiến nhanh tới từng bước, cười theo nói. Công tử gia muốn hỏi gì? Nam Cung Dật Ngọc bưng ly rượu, uống một hớp, nói, ta muốn hỏi thăm ngươi một chỗ. Khi điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, nói, công tử gia đánh nghe cái gì thế nào? Nam Cung Dật Ngọc nói, ta nghĩ tuân hỏi một chút. Này Hoa Dương bên trong thành là không phải có Tư Mã Phủ, nó ở địa phương nào? Khi điếm tiểu nhị vội vàng nói, nguyên lai ngươi là tìm Tư Mã Viên ngoại phủ đệ Nga. Phủ đệ của hắn tại đông đường cái, xuất môn hướng bên phải đi. Điều thứ ba phố chính là, cửa phủ trước. Đáng tiếc Tư Mã Viên ngoại như vậy một người tốt cứ như vậy không minh bạch đã chết đi, đồ lưu lại cô nhi quả mẫu. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong tiểu nhị lời nói, lấy một khối bạc vụn. Đưa cho hắn nói, này thưởng ngươi. Kia điếm tiểu nhị tiếp nhận bạc, vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục đi qua. Nam Cung Dật Ngọc cùng Thủy Nguyệt Nhu dùng cơm xong sau, hắn đem Thủy Nguyệt Nhu đuổi về gian phòng, sau đó một thân một mình đi vào Tư Mã Phủ. Lúc này Tư Mã Phủ có vẻ đặc biệt thê lương, môn bài thượng treo hai cái lụa trắng, liền đại môn sư tử thượng cũng treo lụa trắng, đại môn đóng chặt. Nam Cung Dật Ngọc đi lên trước gõ cửa một cái, một lát sau, chỉ thấy một cái lão bộc nhân mở cửa. Hắn nhìn trước mắt này anh tuấn trẻ tuổi nhân, nghĩ nghĩ. Nhưng là Thủy Chung đều không có nhớ tới chính mình đã gặp qua hắn ở nơi nào, vì thế hắn hỏi nói, vị công tử này, xin hỏi ngươi tìm ai nha? Vị đại gia này, ta tìm Tư Mã phu nhân hoặc là Tư Mã Quỳnh tiểu thư cũng được. Ngươi có thể giúp ta thông báo một tiếng sao? Nam Cung Dật Ngọc nói. Nghe được người tuổi trẻ trước mắt muốn tìm chính mình gia phu nhân và tiểu thư, phải biết đạo chính mình gia lão gia mới qua đời, điều này làm cho hắn không thể không nổi lên lòng nghi ngờ nói. Xin hỏi ngươi là vị ấy, tìm chúng ta gia phu nhân hoặc là tiểu thư có chuyện gì không? Gặp cụ ông đối với chính mình nổi lên lòng nghi ngờ, Nam Cung Dật Ngọc bách tư bất đắc kỳ giải, đây cũng là bởi vì người của hắn sinh lịch duyệt không đủ. Tục ngữ nói quả phụ trước cửa thì phi nhiều, huống chi chính mình gia lão gia vừa mới chết không lâu, nhưng Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ vẫn rất có lễ phép nói, ta gọi Nam Cung Dật Ngọc là Nam Cung Thế Gia Thế Tử, mà Tư Mã phu nhân là của ta mẹ nuôi. Lần này nghe nói Tư Mã Viên ngoại bất hạnh qua đời, cho nên người trong nhà mệnh ta trước đến bái tế hắn. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, vị này lão bộc nhân mới thở phào nhẹ nhõm, hắn tại Tư Mã gia thợ khéo cả đời. Tự nhiên chi đạo Tư Mã phu nhân Bạch Quân Nghi có con nuôi là Nam Cung gia thế tử, bình thường Bạch Quân Di thường xuyên đem đứa con trai nuôi này bắt tại bên miệng, hơn nữa chính mình gia tiểu thư đối với vị này Nam Cung thế tử cũng là tình căn thâm chủng. Cho nên lúc này nghe được Nam Cung Dật Ngọc lai lịch, hắn trong lòng cũng cảm thấy một trận cao hứng, cuối cùng có người có thể an ủi một chút tiểu thư cùng phu nhân, vì thế hắn vội vàng đem Nam Cung Dật Ngọc mời được thiên thính. Nam Cung Dật Ngọc ngồi một lúc, đã nhìn thấy theo ở giữa đi ra đến một cái mỹ phụ nhân mặc một thân màu trắng đồ tang, đôi mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc rất thương tâm, nhưng là cho dù nàng trở nên thực tiêu tụy. Như trước không che giấu được kia thiên sinh lệ chất xinh đẹp, người mỹ phụ này đúng là Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi làm lần thứ tư mỹ nữ bản thượng một thành viên, kỳ mỹ mạo tự nhiên cũng không cần nói, nàng có tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt của một trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng, cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng thắn mũi, như anh đào giống như tiểu tiểu, đường cong tuyệt đẹp môi mềm, thiếu trung không mất hồng nhuận, một đầu mái tóc như vân như dệt cưỡi, thân thể lung linh bay bổng, đường cong lộ ra, màn trong sáng hương tràn đầy sức sống, có vẻ ung dung hoa quý. Con mắt sáng thiện lãi, nhìn quanh sinh huy, làn da lấn sương thắng tuyết, trắng mịn non mềm, mặc dù thân thể màu trắng đồ tan, nhưng phong thái như trước yểu điệu, vẻ động lòng người. Lúc này Bạch Quân Nghi thấy Nam Cung Dật Ngọc đến, này tiều tụy gương mặt nhất thời khá hơn nhiều. Nàng đi qua đến kích động đem Nam Cung Dật Ngọc đầu ôm ở trước ngực của mình, ôn nhuận non mềm làn da truyền đến từng trận sảng khoái mạn diệu cảm giác, đầy đặn hương nộn tô hương nhõng nhẽo Nam Cung Dật Ngọc thân thể, kỳ diệu phụ nhân mùi thơm liên tục không ngừng theo nàng trên người truyền đến. Dũng mãnh vào Nam Cung Dật Ngọc tâm hải, đây hết thảy thật sâu kích thích thần kinh của hắn, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc tâm để có một loại khát vọng, một loại muốn đem người mỹ phụ trước mắt ôm vào trong ngực, thật tốt triều mến khát vọng. May mà Bạch Quân Nghi chỉ bế Nam Cung Dật Ngọc một lúc, liền buông tay ra, sau đó ngồi vào chủ vị thượng, Nam Cung Dật Ngọc cũng ngồi xuống, Bạch Quân Nghi nhìn Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao có thể đến ta phủ Nam Dương nha? Mẹ nuôi, là như thế này. Nói Nam Cung Dật Ngọc liền đem mẫu thân Đông Phương Thiến Tự Nhũ nói với nàng một lần. Bạch Quân Nghi nghe xong gật gật đầu, nói, Ngọc Nhi, mẹ ngươi các nàng nói không sai, còn có vài năm ngươi sẽ thành thân. Sau đó tiếp quản Nam Cung gia tộc rồi, cho nên hẳn là đến trên giang hồ lịch lãm một phen, như vậy về sau tiếp quản Nam Cung gia tộc sau mới sẽ không bại hoại nó mặt trắng cơ nghiệp. Mẹ nuôi nói được đúng là, cho nên ta theo gia đi ra. Liền đầu tiên đến bái tế Tư Mã Bá Phụ, ta nghe nói Tư Mã Bá Phụ là bị người sát hại, con ta nhất định sẽ tìm được hung thủ, vì Tư Mã Bá Phụ báo thù. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói. Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Bạch Quân Nghi cuối cùng nở nụ cười, sau đó đối với hắn nói, đúng lúc này, chỉ thấy cả người màu trắng đồ tan cô gái trẻ tuổi đi tiến, nữ tử thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu. Lượng lờ na na, lay động sinh tư, lông mày cong cong, đôi nắng tú trưởng, ống ánh quyến rũ, con mắt sáng trung phóng nhất vẻ lo âu ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân. Màu trắng đồ tan dính sát vào nhau tại trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say, người này đúng là Tư Mã Quỳnh. Tư Mã Quỳnh vừa thấy được Nam Cung Dật Ngọc, nhất thời vui vô cùng, nàng đi đến. Đối với Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói, Dật Ngọc, ngươi làm sao có thể đến chúng ta phủ Nam Dương đâu? Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đem vừa rồi cùng Bạch Quân Nghi nói cho nàng lại nói một lần, nghe được Nam Cung Dật Ngọc xuất môn lịch lãm. Hơn nữa hỗ trợ tìm kiếm sát hại cha mình hung phạm, nàng đáy lòng càng cao hứng hơn rồi, ba người cứ như vậy tán gẫu. Trong bất tri bất giác, đêm đã khuya, Nam Cung Dật Ngọc vừa định cáo từ rời đi, nhưng là Tư Mã Quỳnh cùng Bạch Quân Nghi không muốn cho hắn tại đây nghỉ tạm. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến chính mình trước khi tới cũng cùng Thủy Nguyệt Nhu chào hỏi qua nói đêm nay thượng có thể sẽ không trở về, cho nên hắn cũng đáp ứng hai người, buổi tối tại đây nghỉ ngơi. Hai nàng cao hứng vô cùng, vội vàng làm người ta chuẩn bị khách phòng. Sau đó bọn họ lại tán gẫu một lúc, thấy sắc trời thật sự khuya lắm rồi, vì thế hai nàng lưu luyến không rời đem Nam Cung Dật Ngọc đưa đến khách phòng nghỉ ngơi, sau đó sẽ trở lại phòng của mình ở giữa. Đi vào khách phòng, Nam Cung Dật Ngọc rửa mặt một chút. Sau đó cởi quần áo nằm tại trên giường đã ngủ, ngủ thẳng nửa đêm thời điểm, hắn đột nhiên nghe được từng đợt đánh nhau thanh âm, vì thế vội vàng thức tỉnh đến. Mặc xong quần áo, lặng lẽ đi tới cửa trước nhất nhìn, chỉ thấy một đám hắc y nhân chính vây hai nữ tử đánh nhau. Mà xung quanh là thay phơi khắp nơi, Tư Mã phủ nha hoàn cùng người hầu đều ngã tại vũng máu, sống chết không rõ. Gặp tình huống như vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời trong cơn giận dữ, mà bây giờ bị hắc y nhân vây hai nữ nhân kia đúng là chính mình mẹ nuôi Bạch Quân Nghi cùng Tư Mã Quỳnh. Vì thế hắn vội vàng rút ra eo hông nhuyễn kiếm, liền xông ra ngoài. Đối với những người áo đen kia, dùng ra chân khí toàn thân, chỉ thấy một đạo đạo kiếm khí bay tứ tung, đám người áo đen kia tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đều bị thương, hơn nữa có mấy người bị thương vô cùng nghiêm trọng. Bạch Quân Nghi cùng Tư Mã Quỳnh nhìn thấy hắc y nhân đều bị thương, vội vàng mượn cơ hội chạy ra khỏi vòng vây, một cái phi thân đi vào Nam Cung Dật Ngọc bên người. Mà Nam Cung Dật Ngọc bởi vì vừa rồi vì giúp hai nàng giải vây, cho nên đem chân khí toàn thân đều hết sạch, toàn thân tình trạng kiệt sức, lúc này chính là cường chống đỡ không có rồi ngã xuống, hai nàng đi vào mới phát giác Nam Cung Dật Ngọc đã không có sức tái chiến rồi. Vì thế các nàng dùng ánh mắt thương lượng một chút, cuối cùng hai người chia binh hai đường, từ võ công cao cường Bạch Quân Nghi mang Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau, mà Tư Mã Quỳnh tắt hướng một hướng khác bỏ chạy. Lúc này đám người áo đen kia cũng phản ứng đến. Này không biết từ chỗ nào toát ra đến tiểu tử xem ra đã không có sức tái chiến rồi, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, bọn họ hay là không dám lập tức xông lên, loại tình huống này thật sự là tận dụng thời cơ. Vì thế Bạch Quân Nghi theo trong ngực móc ra hai khỏa đạn châu giống như ngoạn ý, đối với đám người áo đen kia ném tới, đám người áo đen kia nhất thời hoảng sợ, phải biết đạo trên giang hồ có bang phái kêu đường môn không khỏi độc dược thiên hạ vô song. Liền ám khí cũng là nhất tuyệt. Mà đường môn bên trong có một loại ám khí tên là phích lịch đạn, ném tới nhân trên người có thể đem nó nổ thành tan xương nát thịt. Hiển nhiên những hắc y nhân này đều không muốn chết, cho nên bọn họ vội vàng vận khởi công lực lui về phía sau. Đã thấy này hai khỏa đạn châu ném tới trên mặt đất, cũng không có nổ mạnh, mà là phát ra đến một trận sương khói, điều này hiển nhiên không phải đường môn phích lịch đạn, mà là trên giang hồ tùy ý có thể thấy được đạn khói nha. Hắc y nhân nhất thời biết trúng kế, mà Bạch Quân Nghi cùng Tư Mã Quỳnh hai nàng tắt ngồi sương khói che lại hắc y nhân tầm mắt thời điểm, hướng phương hướng bất đồng bỏ chạy, gặp hai nàng hướng phương hướng bất đồng bỏ chạy, hắc y nhân thủ lĩnh nhất thời giận dữ. Sau đó đám này hắc y nhân nhanh chóng chia làm hai tốp, nhất bác hướng Tư Mã Quỳnh bỏ chạy phương hướng đuổi theo, nhất bác hướng Bạch Quân Nghi bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Bạch Quân Nghi mang Nam Cung Tuấn Dật trực tiếp hướng Nam Dương thành Bắc Môn bỏ chạy. Sau đó ra khỏi cửa thành, lại hướng tây chạy như bay, ngay tại Bạch Quân Nghi mới cách xa mở cửa thành, đám người áo đen kia liền đuổi theo lên, không biết bọn họ có biện pháp nào, cương nhiên biết Bạch Quân Nghi là hướng tây chạy trốn. Bọn họ cũng hướng tây chạy như bay. Bởi vì Bạch Quân Nghi mang Nam Cung Dật Ngọc, mà Nam Cung Dật Ngọc toàn thân căn bản không có khí lực, cho nên hai người bôn tốc độ chạy cũng không phải rất nhanh, mà trên đường Nam Cung Dật Ngọc mặc dù yêu cầu Bạch Quân Nghi đem chính mình buông. Nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, có khả năng là thiên muốn tiêu diệt rơi hai người, bọn họ hướng tây bôn trì hảo một đoạn thời gian, phát hiện phía trước cương nhiên không có đường rồi, đây là một vách núi đen, đang lúc Bạch Quân Nghi tưởng đổi phương hướng thời điểm. Hắc y nhân cũng đuổi theo lên, bọn họ gặp Bạch Quân Nghi mặt sau là vách núi đen, đã không còn đường lui rồi, cũng không lại bức bách ác như vậy rồi. Lúc này chỉ thấy hắc y nhân thủ lĩnh đi lên trước, đối với Bạch Quân Nghi nói. Tư Mã phu nhân, chỉ cần ngươi đem món đồ kia giao cho chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không làm khó dễ ngươi và kia vị tiểu huynh đệ. Bạch Quân Nghi bi phẫn nói, ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần, ta căn bản không có các ngươi thứ muốn tìm. Hơn nữa các ngươi nói cái vật kia ta cũng căn bản không biết là cái gì. Không thể tưởng được các ngươi liền vì này, cư nhiên huyết tẩy rồi ta Tư Mã phủ. Vậy xin lỗi rồi, Tư Mã phu nhân, nhìn đến chúng ta không dùng chút thủ đoạn. Ngươi chắc là sẽ không nói, nhớ ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại là võ lâm lần thứ tư mỹ nữ người trên bảng, của ta những huynh đệ này khả chưa từng có chơi đùa ngươi người xinh đẹp như vậy nhi nha, nếu ngươi rơi vào bọn họ trong tay. Không biết sẽ là cái gì kết cục nha? Hắc y nhân thủ lĩnh nói, mà xung quanh cái khác hắc y nhân nghe nói như thế, mỗi một cái đều lộ ra đến dâm đảng ánh mắt của đánh giá Bạch Quân Nghi. Nhìn thấy những hắc y nhân này kia dâm đảng ánh mắt của... Bạch Quân Nghi tâm để một trận bi phẫn, nếu chính mình thực rơi vào đám này hắc y nhân trong tay, vậy khẳng định là sống không bằng chết, nghĩ vậy, nàng nhìn mặt sau vách núi đen, quyết định thà chết cũng sẽ không dừng ở đám này hắc y nhân tay tay. Nhưng là nàng lại nhìn bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc, nghĩ đến nếu để cho hắn bồi chính mình cùng chết lời nói, vậy rất xin lỗi hắn, cũng thực xin lỗi mình ở Nam Cung gia cái kia chút hảo tỉ muội rồi. Nam Cung Dật Ngọc phản phất hiểu Bạch Quân Nghi đáy lòng nghĩ gì. Hắn cười cười, đối với Bạch Quân Nghi nói, mẹ nuôi, có thể cùng ngươi lớn như vậy mỹ nữ chết cùng một chỗ, đó cũng là Ngọc Nhi có phúc. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Bạch Quân Nghi tâm để cảm thấy từng đợt hạnh phúc, lúc này nàng mới hiểu được chính mình đối với đứa con trai nuôi này không chỉ là thân tình. Càng nhiều hơn chính là tình yêu nam nữ, lúc này có thể cùng chính mình yêu nhất nam nhân chết cùng một chỗ, cũng không uổng cuộc đời này rồi, tưởng, hai người đối với nhìn một cái, nhưng sau đó xoay người hướng đáy vực nhảy xuống. Chương 11, đáy vực kỳ ngộ. Đợi Nam Cung Dật Ngọc lại lúc tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đang nằm tại nhất trong sơn động, còn bên cạnh còn có một đoàn lửa trại, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi an vị tại lửa trại bên cạnh sưởi ấm, ánh lửa chiếu ra Bạch Quân Nghi kia xinh đẹp gương mặt. Nam Cung Dật Ngọc có vẻ có chút mê say, hắn chưa bao giờ phát hiện nguyên lai mẹ nuôi cư nhiên xinh đẹp như vậy, điều này làm cho đáy lòng của hắn lần đầu tiên xuất hiện muốn đem này mỹ đồ tốt chiếm thành của mình dục vọng. Đột nhiên, hắn nhớ lại người trước mắt là chính mình mẹ nuôi, tại nhân luân đạo đức thượng, chính mình thì không thể làm như vậy, vì thế hắn vội vàng lắc lắc đầu. Lửa trại bên cạnh Bạch Quân Nghi gặp Nam Cung Dật Ngọc tỉnh đến, kích động đi đến. Đối với hắn nói, Ngọc Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh nha. Mẹ nuôi nhưng là cấp chết rồi, lần sau ngươi khả cũng đã không thể như vậy. Nguyên lai hai người cùng nhau nhảy xuống vách núi đen, nhanh đến đáy vực thời điểm, bọn họ phát hiện nguyên lai đáy vực phía dưới là một cái thủy đàm. Chính là không biết đầm nước này sâu đậm, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cũng là bởi vì chính mình làm nam nhân, cho nên Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ ôm lấy Bạch Quân Nghi, sau đó mình ở phía dưới, như vậy ngã xuống đến lực đánh vào đại bộ phận chính là cái Dật Ngọc thừa nhận rồi. Cũng bởi vì này hình dạng mới đưa đến hắn hôn mê đến bây giờ mới tỉnh đến. Nam Cung Dật Ngọc giãy giụa, muốn tọa, toàn thân một trận đau xót, tưởng tới là rớt xuống đến lực đánh vào tạo thành, gặp Nam Cung Dật Ngọc muốn tọa. Bạch Quân Nghi hoảng sợ, vội vàng ngồi xuống đến đỡ lấy Nam Cung Dật Ngọc thân thể, đối với hắn nói, Ngọc Nhi, thương thế của ngươi còn không có hảo, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hít thở dài. Không thể tưởng được chính mình lại có cần phải nữ nhân chiếu cố một ngày. Mặc dù Nam Cung Dật Ngọc từ nhỏ liền cuộc sống mà nữ nhi quốc, nhưng là vì bồi dưỡng hắn độc lập tính, theo năm tuổi bắt đầu, hắn chuyện của mình đều là tự mình một người độc lập hoàn thành. Nhưng là không thể tưởng được đến hôm nay lại có lại bị nữ nhân chiếu cố một ngày, Bạch Quân Nghi làm Nam Cung Dật Ngọc mẹ nuôi, tự nhiên cũng biết chuyện của hắn, nghĩ đến hắn vì chút chuyện nhỏ này mà ai thán, không khỏi khẽ cười. Tại Bạch Quân Nghi tế lòng chiếu cố xuống, vài ngày sau, Nam Cung Dật Ngọc thương cuối cùng tốt không sai biệt lắm, bọn họ cũng bắt đầu tìm đường ra ngoài, nhưng là phát hiện này bốn phía đều là vách núi đen vách đá, muốn trèo lên đi lên khó như lên trời. Đương nhiên người khác nếu muốn tiến đến lời nói, trừ bỏ theo mặt trên rớt xuống đến một con đường, căn bản không có đường khác rồi, hơn nữa nếu vận khí không tốt ném tới trên mặt đất, vậy coi như là đi gặp Diêm Vương gia rồi. Mặc dù đáy vực tứ phía đều là vách núi đen, nhưng là này diện tích còn chưa phải nhỏ, trừ bỏ một cái thủy đàm ở ngoài, còn dài hơn mấy cây ăn trái, mấy ngày nay hai người bọn họ chính là dựa vào trong đầm nước cá cùng cây ăn quả thượng trái cây để lót dạ, khả là như thế này cũng không phải biện pháp nha. Trái cây cùng cá sớm muộn gì đều có ăn xong một ngày, kia đến lúc đó hai người chẳng phải là đều phải chết đói rồi, cho nên hai người mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ ở ngoài, chính là tìm kiếm phương pháp rời đi đáy vực. Nhưng là mặc cho hai người suy nghĩ vô số biện pháp, nhưng là đều không hữu dụng, hơn nửa năm Cung Dật Ngọc cũng đến thủy đàm thấp đã nói, phát giác đây là một nước lặng đàm, cũng không có cùng bên ngoài tướng liền thông nói, hai người lúc này thật là thiếu thiên vô thuật rồi, chẳng lẽ bọn họ thực bởi vì đồ ăn ăn xong mà đói chết tại đáy vực sao? Hôm nay, hai người cơm nước xong, nhìn bốn phía vách núi đen, coi lại nhìn mẹ nuôi Bạch Quân Nghi, Nam Cung Dật Ngọc cười nói, mẹ nuôi, ta nhìn này căn bản không có đường ra, chúng ta khả năng thực bởi vì đồ ăn ăn xong mà đói chết tại đáy vực đâu. Muốn là lúc sau có người nhìn thấy chúng ta thi cốt, có thể hay không cho là chúng ta là một đôi ẩn cư tại đây vợ chồng nha. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Bạch Quân Nghi mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, kỳ thật đáy lòng của nàng rất ngọt ngào. Như vậy cùng Ngọc Nhi tại đáy vực cho đến chết đi, đây cũng là cái không sai tuyển chọn nha. Nếu là thật về sau có người phát hiện bọn họ thi cốt, đem bọn họ nhìn thành một đôi vợ chồng lời nói, này thì tốt hơn, cái gọi là sinh không thể cùng giường, chết cũng có thể cùng tẩm, đây đã là lão thiên gia đối với chính mình tối hảo ban ân rồi. Nhìn đến mẹ nuôi Bạch Quân Nghi một người xấu hổ đỏ mặt ngồi ở đó, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy không hiểu, một lát sau, Bạch Quân Nghi đột nhiên không có nghe được Nam Cung Dật Ngọc thanh âm. Nàng ngẩng đầu đến nhất nhìn, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc đang ở đối diện không chớp mắt nhìn chính mình. Bạch Quân Nghi mặt trở nên đỏ hơn, nàng hờn dỗi nói, nhìn cái gì nhìn, chưa từng thấy qua mỹ nữ nha. Hắc hắc. Chỉ là không có gặp qua mẹ nuôi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng cười hắc hắc nói, trải qua tại đáy vực mấy ngày nay, hai người trung gian nhiều hơn một phần tình yêu nam nữ, ít đi một phần mẹ con loại tình cảm rồi. Chỉ ngươi nói ngọt. Bạch Quân Nghi hiển nhiên đối với Nam Cung Dật Ngọc nói rất được dùng. Nàng oán trách một tiếng, nói, nhanh chút ăn cơm, ăn xong rồi ngày mai lại đi tìm một chút có không có đường ra. Nam Cung Dật Ngọc cũng không hờn dỗi rồi, hai người cơm nước xong, đã ngủ, ngày hôm sau bọn họ hay là cứ theo lẽ thường tìm kiếm đường ra. Đáng tiếc trải qua mấy ngày nay tìm kiếm, hai người đêm này đáy vực tìm khắp lần, đáng tiếc như trước không có tìm được đường ra, hai người chỉ có thể ai thán trở lại sơn động. Nhìn cái sơn động này, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn hướng Bạch Quân Nghi hỏi nói, mẹ nuôi, chúng ta tại đáy vực tìm khắp nơi rồi, chính là không có đi tìm cái sơn động này, nhìn cái sơn động này không khí tươi mát, phương diện này nói không chừng sẽ có thông đạo nha. Đúng nha. Kinh Nam Cung Dật Ngọc vừa nói như vậy. Bạch Quân Nghi nhất thời nói, nếu không chúng ta đi vào bên trong đi xem, có không có đường ra. Nói hai người liền vội vàng đứng lên hướng trong sơn động đi đến. Hai người mà bắt đầu hướng sơn động đi vào trong, càng đi vào trong càng hắc. Bạch Quân Nghi dù sao cũng là nữ tử thân, cho nên trong một hắc ám địa phương, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, đi ở phía trước Nam Cung Dật Ngọc phảng phất hiểu nàng sợ hãi, duỗi tay bắt được nàng tay ngọc, cảm giác được tay của mình bị Nam Cung Dật Ngọc nắm. Cảm giác hắn bàn tay to cường hữu lực, Bạch Quân Nghi viên kia sợ hãi tâm nhất thời thở bình thường xuống. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bọn họ đã chìm vào màu đen trong đó, Bạch Quân Nghi theo sát tại Nam Cung Dật Ngọc phía sau. Lúc này nhất trận âm phong thổi qua, hai người đều rất tự nhiên nhắm hai mắt lại, mà cũng nhưng vào lúc này Nam Cung Dật Ngọc tay đụng tới một cái mộc nhược điểm, hắn nhất vận nội lực, nhất thời cũng cảm giác được hắn đang đứng mặt đất bắt đầu đi lên trên. Xuất thân từ luyện võ nhân bản năng phản ứng, hắn vừa định phóng người lên giờ tí, bên tai liền truyền đến Bạch Quân Nghi kinh hô thanh âm, hắn biết nàng cũng theo mặt đất cùng nhau tăng lên, vì thế hắn cũng chỉ hảo khiêu hồi khối kia tăng lên mặt đất. Làm qua ước chừng nửa nén hương thời gian về sau, không đang tăng lên rồi, ngược lại có một đường quang truyền vào, Nam Cung Dật Ngọc theo ánh sáng nhìn lại, kêu nói, có đường ra. Nói xong cũng thuận theo ánh sáng nhảy tới, Bạch Quân Nghi cũng nhanh đi theo hắn. Cuối cùng nhìn đến ánh mặt trời, lúc này đã là lúc xế chiều. Hai người theo sơn động đi ra nhất nhìn, phát hiện đây là một rất lớn ao động, thật giống như tại sơn bụng như vậy, bốn phía đều là trăm trượng cao vách núi đen, vừa mới hưng phấn lập tức làm lượng nhân lại tỉnh táo xuống. Bọn họ chính là theo núi sơn động đến sơn eo sơn động mà thôi. Bạch Quân Nghi lúc này đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi nhìn, bên kia giống như có gian thạch thất. Nam Cung Dật Ngọc nhất nhìn quả nhiên tại 20 trượng địa phương xa có một tòa thạch thất. Vì thế hắn đối với Bạch Quân Nghi nói, mẹ nuôi, ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút, chờ ta đi qua xem. Bạch Quân Nghi vốn là không đồng ý, nhưng là cuối cùng vẫn bị Nam Cung Dật Ngọc thuyết phục. Nam Cung Dật Ngọc đi vào thạch thất trước. Chỉ thấy này đỉnh chóp làm như có mấy cái khe đá, trắng noãn ánh trăng chiếu xuống, đem thạch thất phản chiếu sáng như ban ngày, thạch thất tả phương có nhất một cái ao nhỏ, cái ao phía trên thạch bích trên có một cổ thanh tuyền chảy xuống. Rót vào trì trung phát ra ào ào nước chảy tiếng. Hắn đẩy ra thạch thất môn, chỉ thấy đây là một bộ hai phòng cư gian phòng, trung gian là một cái phòng khách, hai bên là bên trong phòng, thính trung gian bãi một tấm bàn đá. Khả năng niên đại thực rất xưa. Mặt trên đắp một tầng thật dày tro bụi, còn có hai tờ băng đá cũng là như vậy, hắn lại đi bên trong phòng đi đến, chỉ thấy bên trái bên trong phòng là nhất ở giữa tựa như phòng bếp gian phòng, một chút đốt dù dùng gì đó. Một cái đất táo mặt trên một cái thiết qua. Hắn lại đi vào bên phải bên trong phòng, nhất nhìn ngay dại, chỉ thấy trong phòng chỉ có một giường lớn, trên giường có hai cổ bạch cốt, tại bạch cốt bên cạnh phóng một cái màu đen hòm. Nam Cung Dật Ngọc đi vào bên giường. Nhìn kia hai cổ bạch cốt, vì sao bọn họ thời điểm chết không có mặc quần áo đâu rồi, bởi vì có hai bộ quần áo suốt tề tề xảy ra giường trước mặt, xem bộ dáng là một nam một nữ, hắn độc thoại nói, không biết là cao nhân phương nào. Nhưng lại chết ở đây. Nói xong hắn lại nhìn đến cái kia màu đen hầm, cầm lấy đến cảm thấy rất nhẹ, mở ra nhất nhìn bên trong một quyển sách cùng một phong thơ. Nam Cung Dật Ngọc tưởng đây nhất định là võ lâm bí tịch, vì thế hắn mở ra phong thư đọc. Tôn Phu, từ ta cùng với Chí Nhi tới đây sau, mỗi ngày đều thực ân ái, nhưng cũng hiểu được thập phần thực xin lỗi ngươi, mặc dù ta từng có yêu ngươi, nhưng ta hiện tại yêu là Chí, Chí Nhi cũng thực yêu ta, chúng ta là thật tình yêu nhau. Mặc dù không biết ngươi vẫn còn có hận hay không ta, nhưng lập tức chúng ta sẽ cùng chết rồi, tại trước khi chết, hy vọng người hữu duyên có thể đem phong thư này mang cho ngươi, mời ngươi không cần lại hận chúng ta. Người hữu duyên, đương ngươi thấy phong thư này khi? Vậy thực muốn chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi làm cho chúng ta đoàn tụ môn truyền nhân, hợp trung có một bộ thiên ngoại kỳ thư, chỉ có nam tử thể luyện, hơn nữa chỉ cần ngươi ăn hồng trung viên thuốc có thể thành vì thiên hạ đệ nhất, nam nhân, hơn nữa gia tăng 100 năm công lực, nếu ngươi nguyện ý bái tại môn hạ của ta, ngươi chính là thứ 36 đại đoàn tụ môn trưởng môn. Mặt khác mời ngươi xuất cốc sau đem bí cập tính mang cho Đông Phương Thế Gia Đông Phương Tống. Phong, Chí tuyệt bút. Đương Nam Cung Dật Ngọc nhìn xong phong thư này về sau, lập tức cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh thật nhiều, hắn lại cầm lấy cái kia bí tịch, quả nhiên phía dưới phóng nhất viên thuốc, bí tịch quả nhiên vẫn còn kẹp một phong thơ. Đương nhiên Nam Cung Dật Ngọc gặp phong thư là phong kín, cũng không đi nhìn. Cũng hành hảo Nam Cung Dật Ngọc không đi nhìn, nếu hắn đi nhìn lời nói, vậy hắn sẽ chết rất nhanh. Bởi vì cái kia phong kín trong phong thư trang là một loại có thể lập tức giết chết nhân độc khí. Nam Cung Dật Ngọc đem mật thư đặt ở bạch cốt bên người, sau đó cầm lấy bí tịch mở ra nhất nhìn, chỉ thấy trước mặt tất cả đều là một chút dạy người như vậy làm sao trên giường đi chinh phục nữ nhân nội dung cùng tranh vẽ. Cái này khả nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc huyết mạch tăng lên, phải biết đạo hắn mặc dù từ nhỏ tại trong đám nữ nhân lớn lên, nhưng là đến bây giờ lại vẫn còn là xử nam đâu. Lúc này nhìn đến như thế kính bạo trường hợp, điều này làm cho hắn nam tính một mặt chậm rãi thức tỉnh rồi. Mà càng làm cho Nam Cung Dật Ngọc hô hấp gia tốc là, tờ cuối cùng viết một loạt chữ nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận nhất nhìn, chấn động, nguyên lai mặt trên viết hai cái tên của người, Đông Phương Phong Hòa Đông Phương Chí, các nàng không phải một đôi người yêu mà là một đôi thân sinh mẹ con. Cái này làm Nam Cung Dật Ngọc không thể hít thở, nguyên lai này mẹ con hai người thông dâm sau phát triển đến yêu nhau. Lại dùng này nội dung trong sách điên cuồng chơi 3 năm, mãi cho đến sau cùng ôm nhau mà chết, mà bí cập hình vẽ nhưng lại nhiên chính là các nàng mẹ con hai người hóa thân. Cái hiện tượng này hoàn toàn đem Nam Cung Dật Ngọc trong lòng luân lý đạo đức đổ. Nam Cung Dật Ngọc đem bí tịch để vào trong ngực, nhưng là thư trung tranh vẽ lại không ngừng ở hắn não bộ thổi qua, hắn lắc lắc đầu, đem những hình ảnh kia vung ra não bộ. Sau đó trở về bên trong phòng, đi đến hai bộ hài cốt trước mặt. Đối với bọn họ dập đầu cái đầu nói, sư phó, đồ nhi nhất định sẽ đem phong thư này đưa Đông Phương Thế Gia. Bất quá hắn dưới đáy lòng oán thầm nói, gặp các ngươi đã biến thành bạch cốt rồi. Nói vậy cái kia Đông Phương Tống đã sớm chết rồi, hơn nữa mẹ nuôi cũng chưa bao giờ đề cập qua Đông Phương Gia có kêu Đông Phương Tống người nha. Chương 12, tình mê mẹ nuôi bạch quân nghi theo bên trong phòng sau khi đi ra, Nam Cung Dật Ngọc nhìn trong hộp cái kia viên thuốc. Nghĩ đến trong thư nói, ăn này viên thuốc khả gia tăng 100 năm công lực, vì thế hắn không hề nghĩ ngợi liền đem viên thuốc để vào trong miệng, viên thuốc cửa vào bên trong, hóa thành nhất cổ thanh lưu thông qua toàn thân của hắn. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái, một cổ lực lượng vô cùng tại trong thân thể nhanh chóng, hắn cảm thấy nội lực của mình đang nhanh chóng đề cao, quả nhiên này viên thuốc thật có kỳ hiệu nha. Đang lúc Nam Cung Dật Ngọc đắm chìm trong nội lực nhanh chóng đề cao vui sướng trung thời điểm. Đột nhiên một cổ vô danh dục hỏa xông lên đầu, Nam Cung Dật Ngọc trong đầu dần hiện ra vừa rồi thư thượng nhìn đến cái kia một vài bức tranh vẽ, hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ cần phải phát tiết, kỳ thật hắn không biết ăn viên thuốc sau chính mình liền sẽ trở thành đoàn tụ môn trưởng môn. Mặc dù có thể đề cao 100 năm công lực, nhưng làm cho tâm tính đại biến, trở nên thập phần háo sắc. Nam Cung Dật Ngọc nhắm mắt lại, bí tịch nội dung nhanh chóng khi hắn não bộ chuyển hóa. Hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh mạnh hơn. Những hình ảnh kia cuối cùng toàn bộ khắc vào tâm linh của hắn chỗ sâu, mà hắn cũng hoàn toàn biến thành một cái khác Nam Cung Dật Ngọc, một cái mới tinh Nam Cung Dật Ngọc, không bao giờ nữa lúc trước cái kia không hiểu phong tình cậu con trai rồi. Đúng lúc này, đột nhiên Bạch Quân Nghi từ bên ngoài đi tiến, nguyên lai nàng thấy Nam Cung Dật Ngọc đi vào dài như vậy thời gian, vẫn như cũ không có đi ra, nàng đáy lòng có chút bận tâm, vì thế mới đi đến. Khi nàng đẩy cửa ra nhất nhìn, lại phát hiện Nam Cung Dật Ngọc chính bế liếc mắt ngây ngô đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, nàng cho là hắn đã xảy ra chuyện, vội vàng đi đến bên cạnh hắn kiều kêu nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên mở mắt ra. Một chút đem Bạch Quân Nhi kéo vào trong ngực hôn đôi môi của nàng hút, hai tay lại càng tại nàng cao ngất hai vú thượng xoa nắng, Bạch Quân Nhi nhất thời hoảng sợ, nàng vội vàng đẩy túng Nam Cung Dật Ngọc, tưởng tránh thoát ra ngực của hắn. Trên miệng cũng lớn tiếng la lên nói, Ngọc Nhi, không cần, ta là ngươi mẹ nuôi, không cần nha. Đáng tiếc lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã hoàn toàn bị dục hỏa bị lạc tâm trí, đáy lòng thầm nghĩ đem trước mắt người này nhi ép đến dưới thân thể. Tùy ý quất, Bạch Quân Nhi càng giãy giụa, lại phát hiện Nam Cung Dật Ngọc lâu được nàng càng chặt, rồi sau đó nàng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc toàn thân nóng bỏng, điều này hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma bệnh trạng, nếu không trợ giúp hắn lời nói. Hắn thực tẩu hỏa nhập ma mà chết đâu. Nghĩ vậy, Bạch Quân Nhi cũng bỏ qua giãy giụa, ngược lại phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, dù sao chính mình tâm đã sớm cho hắn rồi, hiện tại giao thân xác cho hắn, về sau chính mình liền hoàn toàn trở thành người của hắn rồi. Như vậy cho dù chính mình chết cũng cam tâm rồi, hơn nữa nhìn Nam Cung Dật Ngọc bộ dạng, trước hắn nhất định là thân xử nam, nghĩ đến chính mình sắp trở thành hắn một nữ nhân đầu tiên, Bạch Quân Nhi tâm để một trận cao hứng. Nam Cung Dật Ngọc gặp Bạch Quân Nhi bỏ qua chống cự. Hắn hai tay vuốt ve lên Bạch Quân Nhi tơ lụa băng phu, mà Bạch Quân Nhi tình huống cũng không tốt đến bao nhiêu, nàng bị Nam Cung Dật Ngọc ôm ở trong ngực, nam nhân khí tức trên người làm Bạch Quân Nhi toàn thân cảm thấy một trận tê dại. Theo cái kia Dật Ngọc vuốt ve, Bạch Quân Nhi tâm trung sinh ra một loại mãnh liệt xúc động. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc vô sự tự thông đã đem tay vuốt ve lên Bạch Quân Nhi trước ngực tròn trịa ngọn núi đầy đặn, cũng lớn mật đưa vào y ở trong. Đem Bạch Quân Nhi ngọn núi phía trước cao nhọn nụ hoa nắm giữ ở rảnh tay chỉ trung gian, hai mắt của hắn tràn đầy dục hỏa, hai điểm truyền đến từng trận nhiệt lực trong nháy mắt liền lưu biến toàn thân, nghe tiếp ở phần bình luận nha.